Chào mừng các bạn đến với Viet Li Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viet Linh. Phần thứ 24. Hồi thứ 60. Kim Lão Nhị bị mất tích bí mật. Nghe hơi gió từ phía sau đầu, Âu Đà Tử lật đật dùng thế phủ hãm Thương Hải, khẽ ngả mình tới trước để đánh ngọn thiết phiến, rồi lẹ làng xoay mình ra phía sau, xỉa luôn một lượt hai tay, điểm ngay vào huyệt tương đại và thần quan ở ngực và bụng của Vũ Thành. Đứng kề bên Hồ Ni Tử, thấy hai người cùng đánh giữ, lão sợ tiếng động sẽ làm cho nàng áo đỏ giật mình tỉnh giấc, nên lão định đánh như thế nào cho được mau lẹ. Thế cho nên khi thấy Âu Đà Tử xoay mình điểm luôn một lượt vào hai yếu huyệt của Vũ Thành, Hồ Ni Tử liền chuyển mình phóng tới, chuẩn bị sẵn sàng để tấn công luôn Vũ Thành. Lúc ấy, thương tích bên cánh tay phải của Kim Lão Nhị chưa lành hẳn. Nhưng khi thấy Hồ Ni Tử đã phóng mình tới, sửa soạn tấn công Vũ Thành, họ Kim cắn răng vọt mình về phía Hồ Ni Tử. Vũ Thành không ngờ Âu Đà Tử phản công một cách bất ngờ và mau lẹ như vậy. Lão vừa toan cầm thiết phiến, quật vào tay của Âu Đà Tử. Nhưng nào ngờ khi Âu Đà Tử đã thấy Hồ Ni Tử phóng mình đến toan trở chiến, lão không bằng lòng nên lật đật thu hồi hai ngọn trường, thối lui hai bước rồi bảo Hồ Ni Tử: "Hồ huynh hay lui, để cho tôi đối phó cũng được." Hồ Ni Tử giơ tay ra dấu: "Đà huynh hãy thanh toán cho mau, đừng có để tiểu thơ giật mình thức giấc đó." Nói xong, Hồ Ni Tử liền phóng mình tới. Âu Đà Tử thấy Hồ Ni Tử không theo lời của mình, lão nổi giận xoay mình phóng ra một trường đánh Hồ Ni Tử. Hồ Ni Tử quắc mắt nhìn Âu Đà Tử hừ một tiếng rồi thối lui. Vũ Thành thấy Kim Lão Nhị đã nhảy ra sẵn sàng trợ chiến, tinh thần lão hăng hái thêm, nên cua chiếc thiết phiến đánh vào Âu Đà Tử. Kim Lão Nhị đứng kề bên cũng xông vào trợ chiến. Ba người quần nhau rầm rập làm cho nàng áo đỏ giật mình thức giấc. Nàng khét cửa mình, Mai Nương lật đật cầm chiếc gậy trúc, toàn đứng dậy, bước tới, nào ngờ nàng áo đỏ bỗng níu bà lại. "Mai Nương, khoan đã, để xem họ đánh nhau một lát." Âu Đà Tử một mình đánh với hai người qua 10 hiệp vẫn bất phân thắng bại, trong lòng lão thấy hơi lo lắng. Xem một lát, nàng áo đỏ chậm rãi bảo: "Âu huynh không thắng được cũng là phải lắm, người đã lầm lẫn rồi." Nàng lật đật kêu: "Âu huynh mau dùng thế Thương Long Quy Hải." Âu Đà Tử nghe gọi như giật mình tỉnh ngộ, lão lật đật dùng thế Thương Long Quy Hải để chụp Vũ Thành. Họ Vũ lật đật thối lui thì chiếc thiết phiến đã bị Âu Đà Tử cướp mất. Vũ Thành bị đoạt mất thiết phiến, vừa mắc cỡ vừa tức giận, lão ta rút ngân kiếm vừa toan chém tới, bỗng nghe tiếng hét lớn: "Dừng lại!" Nhìn kỹ thì Nguyên Bình đã phi thân đứng kể bên, đứng cản trước mặt Âu Đà Tử. Kim Lão Nhị mừng đến rơi nước mắt, lão kêu lớn: "Bình Nhi, cháu vẫn như thường." Lúc ấy lòng lão bị kích động dữ dội nên chỉ có nói được bấy nhiêu lời. Nguyên Bình cúi mình thi lễ trước mặt Kim Lão Nhị: "Đa tạ thúc thúc đã có lòng lo cho cháu." Thiết phiến ngân kiếm Vũ Thành cua kiếm: "Tử công tử hãy tạm lui ra nghỉ ngơi, để tôi quyết một phen thắng bại với lão Âu Đà Tử này mới được." Nguyên Bình lắc đầu: "Lão ấy trường lực rất hùng hậu, người không phải là tay địch thủ với lão đâu." Nếu người nào nói ra câu ấy, tất nhiên là Vũ Thành không sao nhìn được. Nhưng vì đó là Nguyên Bình, người mà lão rất kính phục, cho nên lão lật đật tra kiếm vào vỏ rồi thối lui ba bước. Nguyên Bình liếc mắt nhìn quanh một lượt, đoạn lạnh lùng bảo Âu Đà Tử: "Chúng ta không oán hận gì nhau, ta cũng không muốn xung đột với các người làm gì, trả lại cho mau." Vừa nói, chàng vừa xỉa tay phải ra. Âu Đà Tử ngạc nhiên: "Trả gì?" Nguyên Bình vụt phóng tới, tay phải đã lẹ làng chụp lấy cây thiết phiến trên tay của Âu Đà Tử. Chàng ra tay lẹ làng như chớp, chuyển thế rất lạ lùng kỳ diệu, làm cho Âu Đà Tử chỉ thấy cánh tay của mình tê dần, rồi cây thiết phiến đã lọt vào tay của Nguyên Bình. Âu Đà Tử nổi nóng, hét lên một tiếng lớn, dùng thế thừa phong phá lăng tấn công Nguyên Bình. Nguyên Bình lật đật tránh sang một bên để lách ngọn trường của Âu Đà Tử. Bỗng nghe một trận gió lào xào, một ngọn trường phong lướt cỏ dồn tới. Nguyên Bình cười nhạt quay lại bảo Vũ Thành: "Chúng ta đi thôi." Chàng vung tay áo phóng chiếc thiết phiến trả lại cho Vũ Thành rồi quay mình bước đi nhanh. Bỗng nghe một tiếng hét vang lanh lảnh: "Đứng lại!" Nguyên Bình vừa bước được 3-4 bước khi nghe tiếng gọi, chàng vụt đứng lại, quay đầu nhìn. Chàng thấy nàng áo đỏ vịn vai Mai Nương, đẹp như một pho tượng dưới ánh nắng mặt trời của ban mai. Lúc ấy không biết tâm tư của nàng bị kích động hay là đã bị cảm vì sương lạnh của buổi ban mai, chỉ thấy toàn thân nàng khẽ run run. Nguyên Bình liếc mắt nhìn nàng rồi ngẩng mặt lên trời nhìn đám mây trắng đang lững lờ trôi trên nền trời xanh. Với giọng lạnh lùng kiêu kỳ, chàng hỏi: "Cô nương bỏ tôi đứng lại, chẳng hay có điều gì dạy bảo chăng?" Nàng áo đỏ nhếch mép: "Tại sao người biết tôi kêu người?" Nguyên Bình giật mình: "Nếu không phải kêu tôi thì thôi vậy." Nói xong chàng liền quay mình bước đi. Nàng áo đỏ lại gọi: "Thôi sao được, ngươi định làm gì?" Nguyên Bình dừng chân quay đầu lại nhìn, chàng toan gây sợ nhưng lại bình tĩnh rồi lạnh lùng quay đi. Nàng áo đỏ mắng lớn: "Nhìn ta rồi làm gì ta?" Nguyên Bình không thể chịu được nữa, chàng quay lại sắc mặt giận dữ. Cô nương mắng ai? Nàng áo đỏ bỗng mỉm cười. Ta mắng ai thì can gì đến ngươi? Lúc ấy lòng nàng áo đỏ hết sức lạ lùng, nàng ngẫm nghĩ. Đêm hôm rồi chàng ta đã bị thương, từ đó đến đây chỉ có 1-2 giờ, tại sao lại khôi phục một cách mau chóng như thế này? Dường như Nguyên Bình không muốn có sự xung đột với nàng áo đỏ. Chàng trầm ngâm giây lát rồi nói. Tôi đã nhường nhịn đôi ba lần rồi, cô không nên khi người quá dễ như vậy. Nói xong chàng lại quay mình ra đi. Nàng áo đỏ vụt buông vai Mai Nương, bước tới mấy bước kêu lớn. Bộ người đi chạy đám ma hay sao mà gấp như thế? Nguyên Bình vụt quay đầu lại, vọt mình ngay tới trước mặt nàng áo đỏ. Nàng mở miệng ra là mắng người, bộ ta chẳng dám. Ý chàng muốn nói bộ chẳng dám đánh nàng hay sao, nhưng khi nghĩ lại nói với một thiếu nữ như vậy thì có hơi bất nhã nên chàng lại thôi. Bỗng nghe tiếng gió của y phục lướt tới, Mai Nương đã phóng mình đến gần. Bà tắt điểm luôn ba gậy trúc, đòn nào cũng nhắm vào những yếu huyệt của Nguyên Bình, làm cho chàng phải thối lui ba bước. Nàng áo đỏ giơ tay chặn Mai Nương. Mai Nương hãy lui, vị thiếu hiệp này không dám làm gì tôi đâu. Nguyên Bình bị Mai Nương đánh mấy chiếc gậy trúc, buộc lòng phải thối lui. Chàng ta giật mình kinh ngạc, vừa nổi giận, chàng ngẫm nghĩ. Lão bà này dùng nội công sử dụng cây gậy trúc thật là ghê gớm. Võ công thật chẳng phải tay tầm thường. Ta vừa mới lành bệnh cũng chưa biết là có hơn bà ta được hay không. Nhưng con nhỏ này hễ mở miệng là nói giọng cầu cao, nếu không dạy cho nó một phen thì cũng khó mà nhịn. Nghĩ như vậy, Nguyên Bình vội giơ tay phải lên. Tại sao nàng biết tôi không dám đánh nàng? Mai Nương lật đật âm thầm vận dụng nội công, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Nguyên Bình ra tay thì bà ta sẽ dùng toàn lực để đối phó. Nàng áo đỏ nhìn thấy Nguyên Bình giơ tay lên, nàng mỉm cười. Người đã giơ tay lên mà không dám đánh ta thì không biết phải làm sao để rút lại đấy. Vừa nói nàng vừa cười sang sặc, vừa chậm rãi bước tới. Lúc ấy đôi môi nàng cười như hoa nở, gương mặt đẹp tuyệt trần. Nguyên Bình cũng chẳng biết mình đã hạ tay xuống từ hồi nào. Nàng áo đỏ bước tới chỉ còn cách Nguyên Bình chừng một thước, bỗng nhiên nàng đổi sắc nghiêm trang, lạnh lùng hỏi. Tại sao không đánh? Nguyên Bình vụt mình như vừa tỉnh cơn mê, chàng ngẩng mặt lên nhìn trời xanh biếc, trong lòng suy nghĩ. À, một người đẹp với một nụ cười khả ái như vậy, mắt ta... Nàng áo đỏ thấy Nguyên Bình đứng sững sờ suy nghĩ, đôi má nàng bỗng đỏ bừng, nàng dịu dàng hỏi. Người đang suy nghĩ gì, hay là sợ đánh tôi chết chăng? Nguyên Bình giật mình ngẫm nghĩ. Lúc ta đi chung với tỉ muội họ Đinh, trong lòng ta rất thảnh thơi, bình thản, không có gì lạ. Nhưng giờ đây, khi thấy nàng cười, lòng ta sao thấy như si như dại. Chàng liền âm thầm để chân khí, định tâm, xuất đuổi tất cả những ý nghĩ còn đang lảng vảng trong đầu óc, rồi lạnh lùng nói. Ta nghĩ đến ơn nàng đã lo điều trị bệnh cho Đinh Linh cô nương, cho nên nhượng nàng một phen. Vừa nói, chàng vừa ngẩng mặt lên trời, không hề nháy mắt. Bỗng nhiên, Nguyên Bình cảm thấy một mùi hương lạ, tiếp theo là hai tiếng chát chát. Hai má chàng mỗi bên lãnh một tát tai, nhưng chàng vẫn không thấy đau đớn gì cả. Nàng áo đỏ cười khúc khích. Người không đánh ta, thì ta đánh người vậy. Nguyên Bình bị đánh một cách bất thình lình, chàng giật mình kinh ngạc, lật đật thối lui hai bước, giơ tay phải lên toan phóng ra một trường. Bỗng thấy nàng khẽ nhíu đôi mày liễu, trên mi nước mắt tràn lai láng, nét mặt buồn rầu, đau khổ đáng thương xót vô cùng. Tâm tư bị xúc động, lòng chàng nghĩ, nếu ta phóng ra ngọn trường này thì tất nhiên là nàng phải chết tươi. Vì nghĩ như vậy, chàng liền dằn cơn giận, từ từ buông tay xuống. Ta là Từ Nguyên Bình, đường đường một trang nam tử, đâu có thể hơn thua với một người đàn bà được. Nàng áo đỏ không để chàng dứt lời, nàng lật đật lạnh lùng nói tiếp. Mở miệng là trang nam tử, là đại trượng phu. Trang nam tử có gì mà làm không được, so sánh với thần châu nhất quân, người như thế nào? Nguyên Bình nghiêm sắc mặt. Giờ đây tuy ta chưa thắng được người đó, nhưng một ngày nào đó nhất định ta sẽ đánh chết y. Nàng áo đỏ bật cười. Thôi, chuyện sau này thì để tới chừng ấy rồi sẽ nói, còn bây giờ người cũng thấy không đánh được hơn lão ta có phải không? Nguyên Bình đáp. Vì ta bị thương trong khi tỉ thí với nàng áo đen nên không thể so tài cao thấp với y, chưa thử tài nhau làm sao biết ta không hơn y được. Nàng áo đỏ nghe giọng nói của Nguyên Bình, dường như nàng ta oán hận lão đến thâm xương. Nàng bỗng nhướng mày, chớp đôi mi mỉm cười. Ta thấy Dịch Thiên Hành chẳng những võ công đã cao cường mà tính tình lại hiền hòa dễ mến, danh của thần châu nhất quân thật quả bất hư truyền. Nguyên Bình sáng giọng, lão ấy giả dối bên ngoài như vậy nhưng tâm địa là hiểm độc vô cùng. Nàng áo đỏ mỉm cười. Làm sao ngươi biết được tâm địa của họ Dịch hiểm độc? Theo ý ta thì lão còn tốt hơn ngươi. Nguyên Bình nổi giận. Thôi, tôi mệt lắm rồi. Đúng là kiến thức của người đàn bà. Nói xong, chàng không để nàng áo đỏ nói thêm. Nguyên Bình lẹ làng quay mình, trổ thuật phi hành phóng đi luôn. Thấy Nguyên Bình vọt đi, Kim Lão Nhị và Thiết Phiến Ngân Kiếm Vô Thành cũng lật đật phi thân theo. Nàng áo đỏ khi thấy bóng Nguyên Bình đã khuất, liền thở dài và từ từ quay mình trở lại lẩm bẩm. Thật là dại vô cùng. Mai Nương cười lớn. Hễ con giơ tay lên là đánh người, mở miệng ra là mắng người, thì tự nhiên là người phải sợ mà bỏ chạy chứ sao? Nàng áo đỏ ngẩng mặt lên nhìn trời, lặng yên trong giây lát, đoạn quay đầu lại nhìn hai lão gù và lùn. Hai người hãy mau trở lại tòa trang viện cho Thần Châu Nhất Quân hay. Sau 3 ngày, chỉ trong 5 ngày kế tiếp đó, phải đến Bích La Sơn Trang gặp ta. Hai lão gù và lùn giật mình nhưng cũng vòng tay nghiêng mình. Xin tuân lệnh. Nói xong, hai lão lật đật quay mình đi trở về hướng trang viện. Nàng áo đỏ khẽ nhướng đôi mày liễu, trên mặt lộ vẻ sát khí đằng đằng. Mai Nương sững sờ hồi lâu rồi ôn tồn hỏi: Thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành là người hiểm ác nhất trong giới võ lâm miền Trung Nguyên này, còn mời y đến Bích La Sơn Trang làm gì? Nàng áo đỏ nhếch mép cười chua chát: Tôi sẽ giúp cho lão làm một chuyện long trời lở đất trong giới võ lâm miền Trung Nguyên này. Mai Nương nhíu mày: Chúng ta đến ngoạn cảnh vùng Trung Nguyên này không can hệ gì với ai, làm chi cho thêm bận? Vẻ mặt nàng áo đỏ bỗng lộ ra sắc oán hận độc hiểm vô cùng. Tôi phải làm cho giới võ lâm miền Trung Nguyên này tàn sát lẫn nhau, thi thể phơi đầy đồng, máu chảy thành sông. Mai Nương giật mình lo sợ, bà quay mặt lại nhìn thẳng nàng áo đỏ, thấy nàng đang cắn đôi môi, ngẩng mặt nhìn trời, đầy vẻ oán hận. Lúc bấy giờ thần thái của nàng rất khác xa lúc trước. Mai Nương là người thân cận của nàng cũng chưa từng thấy bao giờ nàng thay đổi một cách kỳ dị như vậy. Mai Nương cầm lấy bàn tay trắng như ngọc của nàng áo đỏ rồi ngạc nhiên hỏi: Con ơi, hôm nay tại sao con lại lạ như vậy? Đối với võ lâm miền Trung Nguyên này, chúng ta không hề có oán thù, tại sao con lại nghĩ như thế? Nàng áo đỏ vẫn ngẩng mặt nhìn phía tận chân trời xa xa rồi lạnh lùng bảo: Ừ, tôi phải làm như vậy, nếu không làm cho họ phải chịu lần đận lao đao khổ sở thì không thể được. Mai Nương bỗng thấy tính tình của nàng bỗng biến đổi một cách kỳ lạ như vậy, bà không dám phụ họa tán thành nhưng cũng thấy không tiện can ngăn, nên không biết bây giờ phải làm thế nào cho ổn. Bà lo lắng nhìn nàng thấy đôi má ửng hồng, bà bỗng nghĩ ngợi: À phải rồi, nàng là người được cưng như trứng mỏng, nhưng bây giờ đã chịu nhiều cực khổ, có lẽ nàng đang bị bực dọc lắm. Nghĩ đến đây bà lắc đầu: Con ơi, chúng ta không nên đứng đây lâu, phải trở về Bích La Sơn Trang ngay mới được. Nàng áo đỏ buồn rầu gật đầu rồi từ từ đưa bàn tay trắng mốt vịn vai Mai Nương, chậm chậm bước theo bà. Mai Nương đưa nàng đi qua 2 con đường mòn, vòng qua mấy cụm cây, quay lại nhìn tòa trang viện một lần chót rồi mới đi. Đi đến một ven rừng, thấy trúc mọc đầy có đến mấy mẫu, tùng xanh cao ngất trời. Từ xa có tiếng vó ngựa nền vang văng vẳng trên mặt đường. Chỉ trong chốc lát, bỗng thấy một chiếc xe ngựa có rèm phủ đậu dưới bóng cây. Hai tên đại hán đứng kể bên xe, thấy hai người đi tới, lật đật đứng sang một bên. Mai Nương gật đầu, giơ tay ra hiệu rồi đỡ nàng áo đỏ lên xe, bỏ rèm xuống kín mít. Tiếng ngựa roi đánh trót vang lên phá tan bầu không khí yên lặng của rừng xanh. Vó ngựa nện trên đường rầm rập, xe lăn bánh lốc cốc vọt mình tới trước. Phía sau xe bụi tung mịt mù. Nguyên Bình bị nàng áo đỏ đánh 2 bạt tai, trong lòng chàng có một cảm giác lạ lùng khó hiểu. Trong lúc bực bội, chàng cứ phóng mình đi tới. Kim Lão Nhị và Vũ Thành ai ai cũng đều lo lắng cho chàng nên lật đật phóng mình theo sau. 3 người lặng thinh đi được hồi lâu, tâm tư của Nguyên Bình đã dần dần khôi phục lại như trước. Kim Lão Nhị bỗng dừng chân lại rồi hỏi: Bình Nhi, đêm rồi ở trong trang viện bọn họ có xung đột không? Nguyên Bình lắc đầu: Không. Kim Lão Nhị nhìn Nguyên Bình: Vậy tại sao lại ở lâu như vậy? Nguyên Bình mỉm cười: Cháu đã bị thương. Thiết Phiến Ngân Kiếm Vũ Thành à một tiếng kinh ngạc: Công tử thọ thương, đã giao tranh với họ rồi sao? Nguyên Bình đáp: Có nhiều chuyện không sao tính trước được, tôi không ngờ phải giao tranh với con gái của thượng quan cả. Vũ Thành xoa vai: Con nhỏ đó đã nổi tiếng là khó chịu lắm, thật công tử đã giao tranh với nó hay sao? Nguyên Bình không đáp một lời mà chỉ khẽ gật đầu mỉm cười. Kim Lão Nhị lo lắng: Cháu đã thọ thương, sao bây giờ lại cử động được như thường, có thấy gì khó khăn không? Nguyên Bình lắc đầu: Bây giờ thì không sao. Chàng muốn nói ra phương pháp trị liệu thương thế của mình nhưng lại suy nghĩ: Nếu như mình nói chuyện ấy ra, thế tất nhiên là phải lôi đến chuyện của Tuệ Không Đại Sư ở Thiếu Lâm Tự, rồi biết đâu sẽ còn dẫn ra thêm nhiều chuyện nữa, trong đó có nhiều việc không nên cho người ngoài biết. Vì nghĩ như thế cho nên chàng chỉ nói có bấy nhiêu lời rồi im lặng luôn. Giây lát chàng lại nói tiếp: Cháu chỉ điều tức giây lát là thấy khỏe ngay. Kim Lão Nhị hỏi: Cháu có biết nàng áo đỏ ấy không? Nguyên Bình lắc đầu cười: Cháu không biết. Bỗng nhiên chàng cảm thấy trả lời như thế là không ổn nên lật đật nói tiếp: Cháu có gặp qua nàng ấy vài lần, đêm qua lại gặp nàng trong trang viện. Kim Lão Nhị nhíu mày suy nghĩ: À, nếu như ngươi không chịu nói rõ, ta cũng tìm ra manh mối, lời nói thật là mơ hồ. Kim Lão Nhị chưa hiểu rõ vì Nguyên Bình trả lời quá gấp cho nên câu trước không ăn khớp với câu sau, làm cho họ Kim nghĩ lầm rằng chàng không chịu nói rõ cho nên không hỏi thêm nữa. Vũ Thành ngẩng mặt nhìn trời rồi nói: Đêm qua trong khi vào trang viện, công tử có gặp Thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành không? Nguyên Bình đáp: Có gặp, Tôi giao tranh với đứa con gái của Thượng quan Cảo được lão tiếp cứu. Vũ Thành ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thở dài. Như theo lời của Kim lão tiền bối đã nói thì Dịch Thiên Hành không thể nào cứu công tử đâu. Qua lời nói thấy rõ ý của Vũ Thành vẫn còn tôn kính Dịch Thiên Hành. Nguyên Bình chỉ ngẩng mặt cười không nói lấy một lời, trong lòng suy nghĩ. Xem ra Dịch Thiên Hành cũng là người hiền hòa dễ làm thân, với phong thái hiệp sĩ đó cũng có thể khó làm được những điều độc ác thi tiền. Trong lòng Nguyên Bình bỗng có đôi chút nghi ngờ. Kim lão nhị là người có nhiều kinh nghiệm, khi thấy thần thái của Nguyên Bình như vậy, lão biết lòng của Nguyên Bình đã có đôi chút hoài nghi, cho nên lão thở ra. Bình nhi, đêm qua lúc Dịch Thiên Hành cứu cháu, có mặt người khác tại đó hay không? Nguyên Bình đáp, có mặt Tông Đào và Thượng quan Cảo. Kim lão nhị suy nghĩ trong giây lát rồi hỏi thêm, có phải lão cứu con gái của Thượng quan Cảo trước rồi mới đến lượt cháu có phải không? Nguyên Bình giật mình, đúng như thế, làm sao Kim Thúc biết rõ được như vậy? Kim lão nhị bỗng lộ vẻ lo lắng vô cùng. Bình nhi, sau khi cứu sống cháu, lão có đưa cho cháu một hoàn thuốc để uống không? Nguyên Bình trầm ngâm giây lát, dường như là có chuyện đó. Vì lúc ấy tinh thần Nguyên Bình chưa được tỉnh hẳn, thế nên suy nghĩ hồi lâu rồi mới nhớ tới. Kim lão nhị lật đật hỏi, cháu nhớ cho kỹ, có ai cậu uống không? Nguyên Bình lắc đầu, không. Bắt đầu lão đưa hoàn thuốc ấy cho đứa con gái của Thượng quan Cảo, nhưng đã bị Tông Đào giật mất. Kim lão nhị thở phì một hơi nhẹ nhàng. Danh của thân cái Tông Đào quả thật bất hư truyền, kẻ đại hiệp thì lòng dạ có khác với người thường chứ sao? Nguyên Bình nghe Kim lão nhị khen Tông Đào không ngớt lời, bất giác chàng liếc mắt nhìn lão ta. Trong khi vừa toan mở miệng nói thì Thiết Phiến Ngân Kiếm Vô Thành đã cấp lời. Kim lão tiền bối nói như vậy, lòng tôi rất nghi ngờ, đâu có lẽ Dịch Thiên Hành ra tay cứu người đó lại là một hành động giả dối? Kim lão nhị nghiêm giọng, sự phân biệt giữa kẻ tiểu nhân và người quân tử cũng chỉ ở tại chỗ đó mà thôi. Sau khi cứu người, Dịch Thiên Hành đưa ra một hoàn thuốc bảo phải uống. Ngoài mặt thì nhìn như đường đường chính chính, nhưng sự thật hoàn thuốc ấy là một liều độc dược mạnh mẽ, không có gì sánh được, chất thuốc lại ngấm lâu. Sau khi uống rồi, chất thuốc ngấm lần trong vài tháng sau mới bắt đầu hành nạn nhân. Lúc ấy, chất độc đã ngấm sâu vào tạng phủ, dù có hoa đà biển thước tái sanh cũng phải đành bó tay mà thôi. Vũ Thành nghe nói trong lòng hơi nghi ngờ, chuyện ấy có thật hay không? Kim lão nhị ngẩng mặt nhìn trời cười ha hả. Bình nhi, sau khi Tông Đào giật viên thuốc, Dịch Thiên Hành không khi nào chịu xuôi tay, nhất định lão ta phải giật lại viên thuốc cho được có phải không? Nguyên Bình gật đầu, đúng như vậy, sau khi Tông Đào giật viên thuốc, Dịch Thiên Hành lập tức giật lại liền. Kim lão nhị cười ha hả một hơi dài. Nếu hoàn thuốc ấy còn nằm trong tay của Tông Đào, thì hành động giả dối của Dịch Thiên Hành sẽ bị giới võ lâm mà sắt, thế cho nên... Nói đến đây, mặt lão ta bỗng biến sắc, lão im lặng luôn. Thái độ bất thình lình đó làm cho Nguyên Bình và Vũ Thành sững sờ, chưa kịp hỏi gì thêm thì Kim lão nhị đã hối, Bình nhị, chúng ta đi thôi. Không đợi hai người trả lời, Kim lão nhị lật đật quay mình bước đi. Xem thấy thái độ của Kim lão nhị có phần sợ sệt, Nguyên Bình không đỡ hỏi gì, chàng cũng lật đật theo phía sau Kim lão nhị lại lặng đi tới. Vũ Thành là người đã đi nhiều trong chốn giang hồ nên lão có nhiều kinh nghiệm. Khi thấy thái độ bất thường của Kim lão nhị, Vũ Thành biết họ Kim đã thấy chuyện gì lạ, thế cho nên quay đầu lại nhìn bốn phía. Quả nhiên thấy trên mặt cỏ cách đó chừng 4-5 trượng có một chiếc ngân bài màu bạc sáng loáng, ngoài ra không thấy gì lạ thêm. Quay đầu lại nhìn thì đã thấy Nguyên Bình và Kim lão nhị đi xa hơn 7-8 trượng. Lão đang quay mình tính vào theo, bỗng nhiên lão lại nghĩ, chiếc bài ấy không biết là vật gì, tại sao ta lại không xem cho biết? Vì nghĩ như vậy cho nên Vũ Thành vọt mình về hướng chiếc ngân bài. Chiếc ngân bài chỉ nằm cách lão chừng 4-5 trượng nên chỉ vọt có mấy bước là Vũ Thành đã đến gần bên. Cúi đầu xuống nhìn, thấy trên chiếc ngân bài có khắc một lóng xương trắng. Có lẽ chiếc ngân bài này đã làm bằng một thứ bạc thuần chất. Lúc ấy, Kim lão nhị và Nguyên Bình đã xa hơn 10 trượng. Vũ Thành không nhìn kỹ chiếc ngân bài, lật đật bỏ vào bọc rồi phóng mình theo hai người phía trước. Kim lão nhị càng đi nhanh, lão không hề quay đầu lại nhìn. Nguyên Bình và Vũ Thành theo sát lưng. Đi một hơi đến 5-6 dặm tới một khu rừng rộng. Nguyên Bình kêu nho nhỏ, nhị thúc, tại sao chúng ta phải đi gấp rút như vậy? Kim lão nhị dừng chân, lão từ từ quay lại. Nguyên Bình nhìn kỹ lão bỗng giật mình, vì lúc ấy sắc mặt Kim lão nhị đã biến ra xanh như chạm đỏ, mồ hôi ướt rầm rề, dường như lão đã trải qua một cơn kinh hoàng đến tột độ. Vũ Thành lấy làm lạ lật đật hỏi, Kim lão tiền bối tại sao vậy? Kim lão nhị chìa cánh tay còn sót lại, thò vào bọc lấy ra một chiếc khăn lụa chùi mấy giọt mồ hôi trên trán. Bình nhị, ta chỉ còn sống được có nửa ngày nữa mà thôi, hôm nay trước khi trời tối ta phải chết, nhưng chết một cách thảm thiết vô cùng. Nguyên Bình ngạc nhiên, tại sao vậy? Kim lão nhị quay đầu lại nhìn qua bốn phía một lượt, đoạn ngồi bệt xuống đất lim dim đôi mắt. Điều hòa hơi thở trong giây lát, thần sắc lão dần dần trở lại mức bình thường. Lão bình tĩnh nói, ta đã nhìn thấy chiếc thôi mạng bài của thần châu nhất quân rồi. Nếu người nào nhìn thấy chiếc bài ấy, nhất định là phải chết. Nguyên Bình ngạc nhiên. Có chuyện lạ như thế sao? Kim Lão Nhị nhếch mép cười. Chiếc thôi mạng bài ấy là vật tùy thân của thần châu nhất quân. Trừ ra lão ấy, người nào khác đều không được tự động dùng đến. Chiếc bài ấy ra ngoài, tất nhiên là sẽ có một người chết. Nếu trong vòng 4 giờ đồng hồ, nếu người nào thấy chiếc bài ấy, nếu không tự chặt chân tay mình cho đến chết, thì tất nhiên sẽ bị bắt. Bị muôn vạn con rắn độc cắn chết. Độc hình ấy tưởng trên đời này chưa đâu có. Nguyên Bình ngẫm nghĩ, lão thần châu nhất quân ấy bên ngoài xem rất hiền hòa dễ mến, nhưng tại sao lại bày ra một độc hình thảm khốc như vậy? Lạ thật. Vũ Thành giật mình, chàng thò tay vào chiếc bọc lấy chiếc ngân bài hỏi, có phải Kim Lão tiền bối đã thấy chiếc kim bài này không? Đó là một chiếc kim bài nhỏ nhỏ, to chừng lối một tấc, trừ ra trên mặt có khắc hình một khúc xương trắng, ngoài ra không có gì đáng sợ. Nhưng Kim Lão Nhị là người có nhiều kinh nghiệm trong giới giang hồ, sau khi thấy ngân bài, lão vụt biến sắc mặt, trên trán đổ mồ hôi lấm tấm. Nguyên Bình thấy Kim Lão Nhị tỏ ra rất sợ sệt trước chiếc ngân bài tầm thường ấy, trong lòng chàng lấy làm lạ lùng, chàng giơ tay cầm chiếc ngân bài rồi hỏi, một chiếc ngân bài như thế này có gì là đáng sợ hãi đến thế? Kim Lão Nhị nhìn chiếc ngân bài, cháu hãy lật chiếc ngân bài lại xem. Nguyên Bình ít theo lời lật chiếc ngân bài, thấy phía trên mặt có khắc hai hàng chữ, đây thôi mạng bài, nhìn thấy thì chết. Ngoài ra hai hàng chữ ấy vẫn không thấy điều gì khả nghi. Vũ Thành bỗng cười to, chúng ta đã thấy chiếc ngân bài này, có lẽ đâu chúng ta đều phải bị thần châu nhất quân bắt cho rắn ăn cả thảy. Kim Lão Nhị than thở, chuyện ấy thì ta không được biết rõ ràng cho lắm. Các người là người ngoài cuộc, có bị thôi mạng bài ước thúc hay không? Trừ ra thần châu nhất quân, ngoài ra không một ai được biết. Chính mắt ta đã thấy, trong một đêm, lão ấy đã truyền ra 6 chiếc ngân bài. Thì lúc trời chưa sáng hẳn, tất cả 6 người đều đã bị bắt, bị bỏ vào hầm rắn và bị rắn cắn chết cả thảy. Bỗng nghe Vũ Thành la lớn, công tử hãy buông mau, trên chiếc ngân bài này có độc. Nguyên Bình nhìn lại, quả thấy trên bàn tay trái của Vũ Thành, bàn tay đã cầm chiếc ngân bài, có một làn khói đen bay lên. Kim Lão Nhị cũng la lớn, mau vận khí bế huyệt đạo đi, đừng để cho chất độc lan vào thân thể. Bỗng nghe từ trong phía rừng có tiếng lạnh lùng ghê rợn vọng ra, rất tiếc là đã trễ lắm rồi, trên chiếc ngân bài ấy có một loại độc dược chưa từng thấy trên thế gian này, tay mó vào độc đã lập tức lan vào cơ thể, nếu muốn sống thì phải chặt liệt cánh tay đã cầm chiếc ngân bài ấy đi. Vũ Thành cúi đầu xuống nhìn, quả thấy một lớp da xanh đen từ phía bên tay trái cứ từ từ lan dần lên phía bên trên. Họ Vũ giật mình kinh hãi, nên lật đật vận khí bế huyệt đạo bên cánh tay trái rồi rút ngân kiếm ra hét lớn, tên quỷ quái nào đang trốn trong rừng đó, có giỏi thì ra đây. Nguyên Bình phóng tay, chiếc ngân bài bay tọt vào rừng về hướng có tiếng nói của người bí mật. Chiếc ngân bài bay đi là chàng cũng lẹ làng vọt mình theo sau. Chiếc ngân bài xé không khí rít lên một tiếng dài, bay thẳng vào rừng rồi rớt xuống một lùm cây rậm. Nguyên Bình vọt mình theo sau, chân chưa chấm đất là chàng đã lẹ làng phóng ra một trường. Một sức ép ngàn cân dồn tới, cây cỏ rạp mình, cành khô gãy răng rắc. Nguyên Bình nghĩ rằng chàng dùng ngọn trường ấy có thể bức bách được người bí mật phải trường mặt, rồi sau đó sẽ bắt người ấy bảo y phải đưa thuốc giải độc để cứu Vũ Thành và mình. Nhưng nào ngờ kích trường phong đi qua, cây cỏ rạp mình nhưng vẫn không thấy một ai. Chân vừa chấm đất là Nguyên Bình đã xông tới vẹt cỏ tìm kiếm. Chàng là người chưa từng trải nên không có một kinh nghiệm nào. Ý chàng muốn tìm cho được con người bí mật ấy để bức bách phải đưa thuốc giải độc cho mình. Khu rừng thật là rậm rạp kín đáo, rất dễ trốn. Thế nên khi Nguyên Bình vẹt cỏ cây đi sâu vào lối 2-3 trượng vẫn không thấy ai. Trong lòng chàng nghi ngại nên nghĩ thầm, tiếng nói của người bí mật rõ ràng là xuất phát từ đây, không bao giờ là ta nghe lầm. Hơn nữa cỏ cây ở đây rậm rạp như thế này, dù cho người nào có thuật khinh công giỏi đến đâu, nếu cử động thì thể nào cũng nghe tiếng lao xao của cây cỏ. Nhưng bây giờ tứ bề vẫn không thấy một ai, cũng lạ thật. Trong lúc còn đang ngẫm nghĩ, bỗng Nguyên Bình nghe từ phía trái cách lối 2 trượng có tiếng gãy răng rắc của một cành cây. Chàng vụt hét lên một tiếng lớn rồi vọt mình nhắm về phía có tiếng động lao mình đến. Nguyên Bình đã phi thân lẹ như chớp, tiếng cành cây gãy chưa dứt hẳn thì chàng đã tới nơi. Nhưng trong đám cây rậm vẫn không có một bóng người. Chàng nổi giận hét lớn, quỷ quá như thế, đó có phải là hành động của bậc đại trượng phu? Vừa nói chàng vừa luồn tay phóng ra nhiều ngọn trường phong khắp bốn phía. Lúc bấy giờ công lực Nguyên Bình rất thâm hậu, trường phong phát ra, cây cỏ rạp mình rào rào, phóng luôn một hơi gần 20 ngọn trường, Nguyên Bình mới dừng tay. Xung quanh chàng một khoảng rừng rộng hơn một trượng, các lùm cây bụi cỏ đều bị ngọn trường phong của nàng nằm sát giặt, nhưng cũng không thấy một bóng người nào. Nguyên Bình lấy làm lạ lùng, bỗng nghe vang vẳng từ phía đằng xa có tiếng rên nho nhỏ, chàng giật mình ngẫm nghĩ. Chúng đã dùng kế dụ địch để đưa ta vào đây, rồi sau đó mới hạ thủ hai người bên ngoài. Vì nghĩ như thế, chàng lập tức phóng mình ra. Chỉ nhảy có mấy lần mà chàng đã ra khỏi rừng rậm. Chàng định thần nhìn kỹ thì Kim Lão Nhị và Vũ Thành đã mất dạng từ hồi nào. Nguyên Bình kinh hoàng đến cực độ, chàng kêu một tiếng thật to. Nhị thúc thúc. Vừa kêu, chàng vừa vọt mình về chỗ đất đứng khi trước, chỉ thấy Vũ Thành đang nằm lăn trên đất, đôi mắt nhắm nghiền, ngân kiếm và tháp phiến nằm kề bên mình, còn Kim Lão Nhị thì đã mất dạng. Nguyên Bình nhìn kỹ, thấy rõ Vũ Thành đã bị điểm huyệt, chàng lật đật ngồi xuống giơ tay vỗ trên xương sống của lão mấy lượt. Vũ Thành bỗng thở ra một hơi dài rồi lẩm bẩm: Kim Lão tiền bối đã bị chúng bắt đi rồi, công tử mau mau đuổi theo. Nguyên Bình lật đật hỏi: Theo ngả nào? Vũ Thành đáp: Hướng bắc, chỗ của chúng ta đã đến. Nguyên Bình lẩm bẩm: Như vậy thì họ đã về trang viện ấy rồi. Nói xong, chàng lẹ lặng vọt mình về phía bắc. Trổ thuật phi hành đi một hơi lối hai dặm, Nguyên Bình vụt nhớ ra: Tại sao ta không leo lên một cây cao để nhìn, có phải tiện hơn không? Vì nghĩ như thế, chàng vội leo lên một cây thật cao, đứng kế bên đường mòn. Chỉ vọt có hai lượt, chàng đã lên đến ngọn cây. Lúc ấy, mặt trời đã lên thật cao, đứng trên cao có thể nhìn xa bốn phía, thấy được một cách rõ ràng. Chàng thấy rõ trên con đường phía tây có một chiếc xe ngựa, còn ngoài ra tứ bề đều vắng bóng người. Chàng thở dài vọt mình xuống đất, trong lòng ngẫm nghĩ: Bốn phía chỗ nào cũng có cây cối rậm rạp, có thể ẩn thân một cách dễ dàng. Nếu như họ núp ở đâu đó thì làm sao ta tìm cho được. Nguyên Bình buồn rầu thấy trên đời này có bao nhiêu chuyện gian nan khổ ải, và chuyện trước mắt đây dù cho có tài nghệ võ công cao cường đến đâu cũng khó mà giải quyết cho được. Chàng quay lại nhìn thấy thiết phiến ngân kiếm Vô Thành đang thất thểu bước theo. Nguyên Bình lật đật bước ra hỏi: Thương thế người có nặng lắm hay không? Vô Thành lắc đầu: Mạch máu chỉ bị ngưng trong giây lát, chỉ trong một ngày là có thể bình phục lại được. Công tử đã tìm được tung tích của Kim Lão tiền bối hay chưa? Nguyên Bình lắc đầu thất vọng: Chưa. Hồi thứ 61, một trận kiếm thần đồng. Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, Vũ Thành nói: Chuyện đã như thế rồi, muốn gấp cũng không được, vì nơi ấy là vùng hoang vu. Chúng đã tìm đến đó để trốn tránh, trong thời gian ngắn cũng không dễ gì kiếm được. Theo kế hoạch trước mắt thì chỉ có đến Gia Trang ấy tìm Thần Châu Nhất Quân rồi hăng hay. Nghe Vũ Thành giải thích, từ Nguyên Bình ngước mắt nhìn trời như theo đuổi một ý nghĩ riêng, rồi nói một mình: Quả thật nàng ở đó thì cũng còn có cách tìm được. Ai? Từ công tử nói ai? Vũ Thành ngạc nhiên hỏi. Đinh Linh của Quỷ Vương Cốc, nàng ấy đa mưu túc trí và bí mật lắm, gặp việc rắc rối nàng ấy quyết đoán như thần. Lời đề cao một người con gái của Nguyên Bình, Vũ Thành không vừa lòng, hắn im lặng không nói gì mà đôi mắt đăm chiêu. Vũ Thành này hơn nửa đời người lăn lội giang hồ, lẽ đâu không bằng một thiếu nữ của Quỷ Vương Cốc. Thật ra trí tuệ thông minh là bởi thiên phú, tuy tuổi lớn có nhiều kinh nghiệm kiến thức nhưng cũng không giúp ích được phần tài trí bao nhiêu. Thế nên suy nghĩ mãi, Vũ Thành vẫn chưa tìm được kế hoạch nào hay hơn. Thấy Vũ Thành không nói gì, Nguyên Bình nóng lòng: Này Vũ huynh, không hiểu người đã động thủ vừa rồi hình dạng ra sao? Vũ Thành đáp qua vẻ thẹn đỏ mặt: Khi tôi chưa kịp nhìn rõ thì đã bị điểm huyệt rồi, chỉ thấy hai cái lưng, mặc áo xanh, đeo lưỡi đơn đao. Nguyên Bình nhìn Vũ Thành có vẻ cương quyết: Ngay bây giờ Vũ huynh hãy tự tìm một nơi hẻo lánh vắng vẻ để điều trị vết thương và dưỡng sức. Đúng giờ ngọ ngày mai chúng ta gặp lại nơi này. Nếu đúng giờ mà tôi không đến được vì một việc ngoài ý muốn thì Vũ huynh tự tiện trở về một mình, đừng có bất mãn rồi đi quấy nhiễu người đời đó. Đâu có được, tôi đã nói là nguyện suốt đời theo phò tá công tử hay sao? Có Vũ huynh theo càng thêm bận lo cho tôi, chứ nào giúp ích được gì. Tôi giải quyết như vậy là đúng lắm. Dứt lời, Nguyên Bình quay lưng bước nhanh vào gia trang. Vũ Thành liền bước theo gọi Nguyên Bình: Từ công tử hãy đi chậm một chút. Ngoảnh đầu lại, Nguyên Bình cười: Còn gì nữa đó, thôi cứ nói thêm đi. Tôi không vào trong đó, tôi sẽ tìm chỗ kín đáo để ẩn núp, chờ công tử vô cứu người rồi ra đây. Suy nghĩ giây lâu, Nguyên Bình đáp: Vậy cũng được, nếu Vũ huynh chờ đến lúc mặt trời lặn mà không thấy tôi trở ra thì cũng đừng có chờ nữa. Nếu công tử lỡ kẹt trong đó thì Vũ Thành này sẽ đi báo khắp cả anh hùng nghĩa sĩ trong miền, biết hành động giả thiện để làm ác của tên dịch tiến hành, rồi Vũ Thành này sẽ hy sinh tính mạng vì công tử cho coi. Nguyên Bình khẽ gật đầu rồi nhanh tay tuốt thanh kiếm diệt tình, nghe soạt một tiếng và đưa vỏ kiếm đến tận tay Vũ Thành. Trên vỏ kiếm này có một bản đồ ghi tỉ mỉ những nơi chôn giấu bảo vật tối cổ trong ngôi cổ mộ. Nếu tôi rồi bị hại trong trang viện thì bản đồ bảo vật về tay của dịch thiên hành là uổng lắm, vậy tạm thời Vũ huynh cất giữ dùm. Nếu tôi chết rồi thì Vũ huynh giao nó cho thần cái tông đảo và trình bày tất cả những điều chúng ta đang nghe thấy trong ngôi cổ mộ ấy cho lão nghe, để ngày sau lão đến đó lấy những bảo vật. Ngừng một lát, Nguyên Bình bỗng hô thanh kiếm diệt tình như vẽ ra những tia nét màu xanh. Chàng hét lên: Hỡi thanh bảo kiếm, tuy mi bén nhọn vô song nhưng bị người đời xem mi là vật bất tướng. Ta muốn lần này mi sẵn sàng giúp ta trả được một mối thù giết mẹ giết cha của ta. Làn kiếm thép bay lượn theo lời nói, tung kiếm phong gây rợn trong vòng 5 thước, Vũ Thành phải lùi ra 3 bước để tránh. Nhìn thấy thủ pháp múa kiếm của Nguyên Bình, Vũ Thành thè lưỡi lắc đầu và thầm phục một kiếm pháp vừa tinh vi vừa đẹp, đôi mắt hắn như ngưng thần, đứng ngây người nhìn say mê. Giây phút sau, Nguyên Bình thu thế kiếm lại với vẻ mặt nghiêm nghị, không giận cũng không vui, đủ thấy là kiếm sĩ sành nghề. Với kiếm pháp thượng thừa, khi sử dụng, tinh thần phải tập trung trên mũi kiếm, phải tỉnh táo mà nghiêm, phải ôn hòa mà cương quyết, đó là lề lối kiếm thần tương hội, rất cao thâm trong trí thức thần kiếm của Tuệ Không đại sư đã truyền dạy cho chàng. Theo tứ thức thần kiếm trong kinh Đạt Ma thì chỉ có 4 thế kiếm thượng thừa, mà mỗi khi Nguyên Bình nắm kiếm trong tay giữa cuộc ác đấu nào, chàng vẫn áp dụng mức kiếm thuật không để bỏ phí một giá trị của thanh bảo kiếm. Thế rồi chàng lại hua gươm để dược hết tứ thức thần kiếm, chàng nhớ tỉ mỉ trong đường thế một cách tự nhiên. Ngừng tay, chàng mỉm cười sung sướng khi thấy Vũ Thành tấm tắc khen: Tay thiết phiến ngân kiếm này đã từng nổi tiếng giang hồ, hạ vô số các tay cao thủ trong 4 tỉnh đất Trung Nguyên và đã chiếm một địa vị tay kiếm hùng trong 20 năm nay. Bằng 13 thức kiếm kết hợp với thiết phiến, ta đã có ý trao dồi học hỏi thêm mỗi khi thấy ai giỏi hơn ta. Nhưng hôm nay trước kiếm pháp thượng thừa này, ta không nghiên cứu được mà thật cũng chưa từng nghe thấy bao giờ. Thế là võ công của Từ công tử có giống phái Thiếu Lâm nhưng không hoàn toàn giống hẳn, vì mỗi một trường, một thế kiếm đều chứa đựng sự biến hóa huyền diệu vô cùng, khiến đối phương khó đoán trước được. Nhìn nét mặt buồn buồn của Vũ Thành, Nguyên Bình nói như than: Vũ huynh đối với tôi rất thật lòng, tôi cảm động lắm. Thế mới rõ người quen biết gần khắp dưới trời nhưng hiểu được lòng nhau không có mấy ai. Tôi sắp vào tìm dịch thiên hành, sự thắng bại hay sống chết khó liệu trước, nhưng cũng có thể nói trước rằng sau này giữa người và ma quỷ, âm dương cách trở, kể là vĩnh biệt vậy. Từ công tử là người có phước tướng, không hề gì đâu. Nguyên Bình cười: Từ sau khi tôi giao đấu bất ngờ với nàng áo đen trong trang viện đó, tôi đã xác nhận rõ võ công không bờ bến. Còn thần châu nhất quân dịch thiên hành chữa trị được vết thương cho cả tôi và nàng, thật cũng thần tài không thua chúng ta đâu. Thật vậy, dịch thiên hành đã được nhiều bậc cao thủ trong hắc bạch lưỡng phái cả giang nam giang bắc đều kính nể và ngầm nhận hắn là bậc đệ nhất cao thủ trong thiên hạ. Thế là Từ huynh, tôi e rằng không địch lại hắn đâu. Dứt lời, Vũ Thành đứng im lặng nhìn Nguyên Bình muốn ứa nước mắt, trong khi Nguyên Bình ngước mặt nhìn thinh không, suy nghĩ dày lâu rồi khẽ nói với Vũ Thành: Tuy tôi chưa bận lòng vì sự tử sanh, nghĩa là không sợ chết, nhưng tâm nguyện rửa thù chưa thực hiện được thì dù có chết cũng chẳng an lòng. Tâm nguyện gì, kẻ hèn này có thể thực hiện thay cho công tử được chăng? Vũ Thành đã thốt ra mà không thỏa mãn, hắn ngờ cho Nguyên Bình trong chuyến đi này chắc chết, hắn nghẹn ngào: Không có ai thay được chuyện đó, chuyện con trả thù cho song thân. Thật vậy, chuyện ấy thì kẻ hèn này khó làm thay. Với đôi mắt buồn buồn, Nguyên Bình nhìn Vũ Thành: Hãy còn một ơn đức như trời biển của ân sư, người đã hy sinh một đứa con ruột để cứu mạng tôi. Nếu tôi chết rồi, không ai thờ phụng và săn sóc mộ cho người, và cũng không làm xong một việc lớn của người phó thác, há chẳng phụ ơn giáo dục của người hay sao? Chàng đã nói hết chuyện lòng, nhưng Vũ Thành không hề hiểu thấu từng chi tiết, chỉ xúc động đứng nhìn Nguyên Bình không chớp mắt. Thế vậy, Nguyên Bình thân ái cười: Tôi đã kể chuyện lòng, Vũ huynh không hiểu được đâu. Công tử à? Vũ Thành muốn nói lên sự hoài nghi của mình nhưng còn e ngại. Bỗng nhiên Nguyên Bình khẽ ngâm hai câu thơ đường: Gió buồn sông dịch nói gì, phải chăng tráng sĩ một đi không về. Liền bước tới hai bước, Vũ Thành chắp tay xá Nguyên Bình và nói: Tuy võ công của công tử tinh diệu, nhưng kẻ hèn này e rằng không phải là địch thủ của dịch thiên hành, vậy xin công tử chớ liều. Bằng hữu thân thích lúc sanh tiền của phụ thân tôi chỉ còn có một kim thúc phụ, nếu tôi không cứu được người thì còn mặt mũi nào mà sống trên đời này. Dứt lời, Nguyên Bình quay lưng bước nhanh. Nhìn theo, Vũ Thành rơi hai hàng nước mắt, vòng tay cúi mình như tiến đưa và nói theo: Xin công tử hãy cẩn thận. Ngừng lại, Từ Nguyên Bình ngẩng mặt cười: Vũ huynh đối với tôi rất nồng hậu chân thành, tôi chưa đền đáp gì được cũng chẳng an tâm. Vũ Thành đưa tay áo lên lau nước mắt, nhìn Nguyên Bình mà đôi bàn tay run run, nhưng trên nét mặt hiện lên vẻ nghiêm trang, cương quyết chứ không phải bi lụy. Suy nghĩ dây lâu, Nguyên Bình rót vào tai Vũ Thành những câu êm dịu: Tôi vừa sực nhớ ra ba thế thức và ba thế trưởng, sáu phương thức này độc lập không dính dáng với nhau, không biết xuất xứ từ môn phái nào mà là uy lực thật mạnh. Trong 5-3 phút tôi có thể chỉ lại cho Vũ huynh, nhưng không đủ thời giờ để tập dượt, vậy Vũ huynh học được bao nhiêu nên bấy nhiêu. Khi Vũ Thành muốn mở lời cảm ơn thì Nguyên Bình vồn vã bước tới, giục hắn bằng một thế trưởng xiên ngang bụng: Vũ huynh hãy chú ý, đây là một thế trưởng phi phượng xuất xảo. Lần đầu tiên Nguyên Bình dạy võ, mới dượt qua một hiệp mà Vũ Thành đã nháy theo ý hệt. Thế trưởng này xem qua thì đơn giản, nhưng liên tiếp tập luyện 10 lần, Vũ Thành thấy phức tạp vô cùng, bởi chất biến hóa của nó chính Vũ Thành cũng chưa thấm nhuận hết. Khi ấy vì bận lòng nhớ tới mạng của Kim Lão Nhị nên Nguyên Bình không thể đợi cho Vu Thành tập thuộc nhuần nhuyễn. Chàng vội ra thế lôi đình vạn quân cho Vu Thành học tiếp. Thế này cực kỳ mạnh bạo, Nguyên Bình phải vận cả chân khí để giúp cho Vu Thành thấy hết từng mãnh lực của nó rồi chuyển qua thế thiên tư nhất võng, nhanh như điện và biến hóa thần diệu. Đã xong ba thế trưởng, Nguyên Bình ngước mắt lên hô hấp một lát rồi tuốt kiếm chỉ ngay mình Vu Thành. Đây là thế kiếm thiết thủ ngân hoa. Bốn đường kiếm uyển chuyển như hoa bay trước gió. Nguyên Bình ngừng tay ôn tồn cho Vu Thành biết gấp. Trời đã quá trưa, xin Vu Huynh cho tôi thiếu chịu hai thế kiếm nữa. Dứt lời chàng hô thêm hai vòng thế kiếm thiết thủ ngân hoa rồi quay lưng bước nhanh. Khi Vu Thành thâu thanh kiếm bạc lại thì Nguyên Bình đã đi xa 4-5 trượng rồi. Bây giờ bóng trời đã xế chiều, gió thổi hiu hiu, Vu Thành thở dài, cầm bao kiếm diệt tình trong tay, sắp bước qua bụi rậm để tìm chỗ ẩn núp thì nghe một giọng cười êm nhẹ bên tai. Hắn giật mình đưa mắt nhìn xung quanh, thấy từ trong lùm cây cách đó không xa, một bóng người mặc áo thùng, chít khăn vuông, có vẻ nho sinh, vừa mỉm cười vừa chậm chậm bước về phía hắn. Bất giác Vu Thành hỏi thật nhanh, ông có phải là Thần Châu Nhất Quân không? Đúng đó, trong tay Vu Huynh cầm cái gì vậy? Đưa ngân kiếm ra, Vu Thành cười hóm hỉnh. Hỏi cái này sao? Không, cái bên tay trái. Cúi nhìn vào kiếm diệt tình, Vu Thành thắc mắc. Dịch đại hiệp hỏi cái này sao? Đúng vậy. À, vật này của một người bạn, nhờ tôi giữ dùng. Ừ, giữ tạm rồi trao lại thần cái tông đào có phải không? Với vẻ ngạc nhiên, Vu Thành hỏi. Thế nào, đại hiệp đã nghe biết rồi à? Liền bước tới bên cạnh Vu Thành, đưa bàn tay phải ra, Dịch Thiên Hành cười. Không hiểu Vu Huynh bằng lòng cho kẻ thấp hèn này xem thử vật trong tay đó được chăng? Úi, kẻ hèn này không lấy luôn vật ấy đâu. Nếu Vu Huynh cho tôi xem, thì tôi sẵn sàng trị vết độc trên tay dùm cho Vu Huynh. Nghe Dịch Thiên Hành nói tới vết độc, Vu Thành mới nhớ, đưa bàn tay ra xem. Hắn đã thấy vết thương đã bớt bầm sưng. Lấy làm lạ, do lúc mới bị trúng độc thì đau nhức và sưng húp, đã bỏ quên không chữa trị gì hết mà tự nhiên nó cũng gần tan đi mất. Lúc đó hắn chỉ thấy Dịch Thiên Hành nhìn hắn mỉm cười. Chắc Vu Huynh đã nhận rằng vết độc đã tan gần hết, khỏi phải chữa trị. Nhưng sự thật, nọc độc sẽ thấm vào máu 3 ngày sau. Nó hành nhức nhối, toàn thân mềm nhũn rã thịt, nát xương rồi chết ngay. Thè lưỡi ra, Vu Thành nhìn Dịch Thiên Hành trân trân. Thế sao? Nghiêm sắc mặt, Dịch Thiên Hành nói. Kẻ hèn này nói thật, nếu Vu Huynh không tin thì dùng mũi kiếm chích ngay vào chỗ còn hơi sưng đó, rồi coi màu máu chảy ra. Chừng đó Vu Huynh mới tin kẻ hèn này không nói láo đâu. Hơi do dự một chút, Vu Thành làm theo lời của Dịch Thiên Hành. Nhìn máu bầm của Vu Thành nhỏ giọt xuống đất, Dịch Thiên Hành cười ngất. Chỉ một lát nữa thôi, nọc độc ấy theo mạch máu công phạt vào tạng phổ, chừng đó không thuốc gì cứu nổi. Không màng đến vết độc hiểm nguy, Vu Thành lườm Dịch Thiên Hành cười nhạt. Trong khắp giới giang hồ, ai cũng kính nể Thần Châu Nhất Quân, chỉ vì họ thấy bề ngoài giống hệt bậc nho nhã, hiền lành. Nhưng họ nào thấu nổi trong thâm tâm độc như rắn. Thôi, Vu Huynh đừng có lắm lời, kẻ hèn này không bao giờ hung hiếp ai đâu. Như Vu Huynh không vui lòng cho mượn coi vật đó trong tay thì cũng được vậy. Dứt lời, Dịch Thiên Hành quay lưng rảo bước đi. Thiết phiến ngân kiếm Vu Thành không thèm nhìn theo mà ngước mắt nhìn trời nghĩ thầm. Nếu lời nói của hắn đúng thì ta chỉ còn sống tới 3 ngày nữa thôi. Vậy ta phải đi tìm thần cái tông đào để giao bao kiếm này cho ông ấy. Đoạn hắn lại nghĩ khác hơn qua vẻ mặt hân hoan. Ta đã hứa chờ từ công tử ở đây mà lại bỏ đi hay sao? Trong hai việc, việc nào cũng đồng thời quan trọng như nhau, không biết liệu sao đây. Bồi rồi quá, Vu Thành nhìn theo Dịch Thiên Hành, hãy còn bước từ từ rồi mất dạng trong vùng cỏ rậm. Lòng Vu Thành vừa căm uất vừa thông cảm lẫn lộn và gần như hào khí của hắn bỗng tiêu tan trong giây phút ấy. Vu Thành thở dài nói một mình. Tử huynh đã gửi một vật báu với lòng tin ở ta sẽ truyền giao đến tận tay thần cái tông đạo. Nếu ta không làm tròn thì phụ lòng của tử huynh. Và lại những bảo vật tàng trữ trong ngôi cổ mộ ấy, giá trị có thể sánh bằng tài sản của một vương quốc. Mà rất nhiều nhân vật võ lâm đã mơ ước thèm thuồng đến nó. Nếu để nó lọt vào tay của Thần Châu Nhất Quân thì uổng lắm. Vậy ta phải mau tìm thần cái tông đảo. Lời chưa dứt, Vu Thành nghe tiếng kiếm phong véo vút hướng bụi rậm gần đó. Giật mình quan sát chung quanh, thì ra hắn đã bị 6 đồng tử áo trắng cầm đoàn kiếm bao vây mình từ bao giờ. 6 tên ấy lối 14-15 tuổi, gương mặt đều tân tú và thần sắc thật nghiêm trang. Mà nhất là 12 con mắt sáng quắc lườm lườm Vu Thành. Với kinh nghiệm giang hồ, Vu Thành đã dò xét đối phương, tuy bé nhỏ nhưng phi phàm. Hắn nhíu mày suy nghĩ. Chúng từ đâu đến mà lại toàn cầm đoàn kiếm như vậy? Không thể dằn được cơn giận, hắn liền múa thanh kiếm bạc hét to. Các người muốn gì? Liền đó, một đồng tử áo trắng đang đứng góc phía đông, hình như là kẻ thủ lãnh, vừa hô đoạn kiếm vừa đáp với vẻ lạnh nhạt. Đừng có hỏi vớ vẩn, trước mắt chỉ có hai con đường, chết và tàn phế, mỹ hãy chọn một. Tuy giọng cổ hay còn non tơ, nhưng lời nói của đồng tử áo trắng rất đanh thép, nghe qua Vũ Thành có vẻ kinh ngạc. Thế nào, ngươi đe dọa sao? Nhà ngươi đã điếc rồi sao? Ta đã bảo ngươi hãy chọn một trong hai đường chết và tàn phế, đừng có giả vờ không nghe thấy. Mình đã lăn lóc giang hồ hơn nửa cuộc đời, đụng chạm với bọn hung bạo cũng nhiều, nhưng chưa hề gặp bọn trẻ con mà ăn nói cao kỳ, tỏ ra hiên ngang hơn người trưởng thượng. Nghĩ phớt qua, Vũ Thành cả giận. Con đường chết như thế nào và con đường tàn phế thì sao? Nhất loạt nhìn nhau, đoạn đồng tử hồi nãy đáp. Cần chết thì dễ lắm, bởi thanh kiếm của chúng ta, hay là bởi nhà ngươi cầm kiếm mà tự tử. Còn con đường tàn phế thì còn sống nhưng khó chịu lắm. Trước hết là sẽ bị khoét đôi mắt, cắt lưỡi rồi chặt đôi cánh tay đến mạch môn, làm cho ngươi không tiết lộ được những việc đã nghe thấy. Cả bọn sáu đứa con nít mà cũng lớn lối. Lời chưa dứt, Vũ Thành phạt một đường kiếm khởi phụng đằng dao và nhảy qua bên phải chạy về hướng tây. Vừa chạy hắn vừa trở kiếm chém ra sau. Một cuộc giải vây xuất kỳ bất ý, Vũ Thành đã định bụng trước khi vấn đáp đôi co với sáu đồng tử áo trắng. 36 kế chạy là thượng sách. Rõ hơn vì lúc đáp lời, Vũ Thành nhắm về hướng tây vì một đồng tử thù ở góc này tương đối ôm yếu nên hắn nhanh trí, mau tay bẻ chỗ khoen sắt bờ để thoát thân. Nhưng đồng tử ôm yếu ấy nhảy vọt theo tung đoàn kiếm đâm vào mặt hắn. Hắn rút thiết phiến ra đỡ. Vũ Thành đã tưởng rằng võ công của bọn này tuy được Thần Châu Nhất Quân rèn luyện, nhưng với lứa tuổi trẻ thơ thì cũng giỏi đến một mức nào mà thôi. Không ngờ chúng xuất hiện một lượt, bày ra một thế trận hợp kích để quyết thắng. Khi thấy tay vệ thủ góc tây đang xông tới rất hăng, trận thiết phiến của đối phương. Cả năm tên kia đứng bất động. Trong chớp mắt, chiếc thiết phiến của Vũ Thành bị hất văng ra, nhưng không rớt. Và kèn một tiếng, mũi kiếm bạc của hắn cũng bị vỡ một mảnh nhỏ bằng đầu ngón tay út. Thừa thắng, tên đồng tử ấy xốc tới, nhắm đâm vào ba yếu huyệt trước bụng của Vũ Thành. Bị bức bách, Vũ Thành dùng thiết phiến với thế phù vân yểm huyệt đưa xiên xiên trước ngực để chống đỡ. Chiếc thiết phiến nhấc lên gạt xuống không ngừng. Cảm thấy hắn đang đứng vẽ phân nửa hình quạt để đối phó với thế kiếm của đối phương bé nhỏ nhưng kém lợi hại. Nhưng tên đồng tử ấy đã đoán biết, liền dùng hết thần lực chọc thủng thiết phiến của Vũ Thành. Thiết phiến bị vỡ một miếng to rơi xuống đất. Ráng chịu hai hiệp nữa, thiết phiến đã bị vỡ nát dưới mũi đoàn kiếm diệu kỳ. Hắn dùng mình lùi ba bước thì tên đồng tử nhảy theo chụp được vỏ kiếm diệt tình và chém bồi thêm ngay vào bụng hắn. Nhưng nhờ buông mất vỏ kiếm nên hắn nhảy xa được nhanh hơn rồi mới khỏi bị hại. Cướp được bảo vật, đồng tử ấy quay lưng về phương vị phía nam. Vũ Thành đứng ngơ ngác, vừa thở hổn hển vừa nhìn chung quanh, thì thấy rõ trên sắc diện của sáu bạch y đồng tử lộ vẻ đằng đằng sát khí lạnh lùng. Khi đó tên trấn thủ phía đông quát to: "Lão kia, chúng ta bắt đầu đếm số 1 tới số 9. Trong khoảng thời gian ấy, nhà ngươi còn có đủ thời giờ để tự tìm lấy cách chết. Nếu chúng ta đếm xong 9 tiếng mà ngươi chưa chết thì buộc lòng chúng ta phải ra tay đó." Có phải như cuộc đời anh hùng của Vũ Thành đến đây đã chấm dứt? Hắn từng đương đầu biết bao nhiêu cuộc ác đấu mà chưa lần nào gặp thảm bại như hôm nay. Sáu bạch y đồng tử chẳng những tuyệt diệu về kiếm pháp mà thần pháp cũng phi phàm, vươn mình như gió bão, không tài nào ngăn được. Trong tay thì sức kiếm như trẻ ngọc cắt vàng, còn Vũ Thành kiếm mẻ, thiết phiến tiêu tan, vỏ diệt tình kiếm cũng đã bị lọt về tay kẻ địch và nọc độc trên tay chưa hết. Dù một chọi một với nhau cũng khó thắng, nói gì đến chỗ phá vỡ một hàng rào thép của kiếm trận. Hắn đã tuyệt vọng ngước mắt nhìn bầu trời xanh bao la và thì thầm như văn này: "Xin từ công tử hãy thứ lỗi cho Vũ Thành này, vì bất tài nên khó làm tròn được việc của công tử tín nhiệm giao phó, chỉ còn có cái chết được giảm bớt phần nào tội lỗi và hổ thẹn." Hắn chưa dứt lời thì một đồng tử áo trắng đứng bên góc phía tây cất tiếng: "Một." Đồng tử đứng phía đông bắc tiếp vào: "Hai." "Ba." "Bốn." "Năm." Bây giờ Vũ Thành đã thấy cái chết gần kề bên thì trầm tĩnh lạ thường. Không đợi đối phương đếm đến số 7, hắn thét lên: "Vũ đại gia này là một nhân vật thế nào? Há cam chịu người ta khinh nhục hay sao?" Một thế trường phi phượng xuất xào của hắn liền tung ra nhằm ngay một đồng tử ở góc phía đông. Một đòn đánh trí mạng, gió trường nóng bỏng và mãnh liệt khôn tả. Bị tấn công bất ngờ, tên đồng tử vệ thủ ở phía đông giật mình nhảy lùi ba bước, trong khi Vũ Thành thừa thế trường thoát ra được 6-7 thước. Liền đó có những tay áo sao động, cả sáu bạch y đồng tử đều hua kiếm một lượt với động tác y hệt nhau, nhanh như chớp nhảy theo chặn đầu Vũ Thành và chia nhau mỗi người đứng một góc vây Vũ Thành vào giữa. Bỗng một tên đồng tử phía đông vừa múa đoàn kiếm vừa đếm: "7." "Vũ đại gia này không trốn đâu." Song trường của Vũ Thành đang xung đột về phía Tây với thế Phí Phượng xuất sào, hắn đã không còn biết cái chết là gì, cứ vận dụng hết thần lực xông vào phía Tây Nam. Ngọn đòn mãnh liệt quá, tên đồng tử ở góc này phải thối lui đến 4 bước để tránh. 8. Tên ở góc phía Đông tiếp tục đếm. Lúc đó Vũ Thành rậm nhảy ra khỏi vòng vây, nhưng lại nghe tên ấy cất giọng thật to. 9. Tiếng 9 vừa thoát khỏi môi, hai đồng tử hai bên tả hữu đồng xông vào nhắm hai bên hông Vũ Thành mà đâm tới. Trước hai mũi kiếm xung kích bất thần, Vũ Thành chuyển mình nhanh như linh xà, tung song trường đà vào cánh trò của hai địch thủ bằng thế thiên tư nhất võng. Một thế trường mới học thuộc lòng mà biến hóa rất thần diệu, qua làn gió trường độc hại khiến địch thủ khó lường được. Khi song trường tung ra nhanh như hai làn điện xẹt và nặng tay, Vũ Thành biết đã đánh trúng đối phương và không kịp đắn đo, hắn chuyển song trường bồi thêm. Tên đồng tử bên phải văng ra ngoài 4-5 thước. Tuy song trường vung một lượt nhưng trường trái đã bị trúng độc nên yếu, tên đồng tử bên trái chỉ đẩy ra nửa bước. Hắn nào ngờ công lực của tên này thật mạnh bạo, tên đồng tử ấy liền đánh trả vào ống quyền của hắn bằng một gót chân. Hắn té ngay tại chỗ vì lúc tấn công quá sức, bộ chân mất thăng bằng. Thế vậy tên đồng tử ở góc phía Đông nhảy tới dùng đoàn kiếm nhằm đâm vào bụng hắn. Định bụng rằng mình ắt phải chết nên Vu Thành nhắm mắt lại, thì bỗng đâu có tiếng "hãy dừng tay" vang từ phía sau, cách đó chừng 5-6 thước. Tên đồng tử ấy dừng tay lại ngạc nhiên. Giọng nói sang sảng làm Vũ Thành giật mình mở mắt ra, thấy một đại hán mặt to, tai lớn, tuổi trạc ngũ tuần. Mừng quá hắn kêu lên như tiếng rú. "Trả Tử Thanh." Quét qua một tia mắt sáng ngời vào 6 bạch y đồng tử và hướng về phía Vũ Thành, Trả Tử Thanh hỏi: "Hôm nay Vũ huynh bị vây, vậy có cần tại hạ giúp đỡ một tay không? Dù sống trăm tuổi cũng không khỏi một lần chết, ta há đi cầu cứu với ngươi hay sao? Nếu cần van lơn sẽ được cứu thì tha chết còn sướng hơn." Nghĩ thế nên nghe Tử Thanh hỏi, Vũ Thành không đáp mà cũng ngó mặt. Nhưng giây phút trôi qua, hắn tự nhủ: "Vũ Thành ơi, tuy ngươi tài hèn sức yếu nhưng việc của Tử công tử phó thác rất to, ngươi chưa làm tròn mà trốn trách nhiệm sao được." Một tâm niệm bị chuyển hướng, Vũ Thành bỗng nảy ra im muốn sống, nhưng vì sĩ diện cá nhân, hắn nhìn Trác Tử Thanh mở lời không được. Còn Trác Tử Thanh chính là bảo chủ của Trác Gia Bảo, một nhân vật cũng lừng danh trong giang hồ. Chỉ đoán trong đôi mắt của Vũ Thành thì rõ được ý cầu cứu nên mỉm cười: "Vô huynh không cần nói, tiểu đệ cũng thừa biết được thâm ý. Sở dĩ tiểu đệ đã hỏi vô huynh như vậy vì tiểu đệ chẳng muốn khi không mà đi viện trợ kẻ khác một cách vô cớ. Sau khi tiểu đệ cứu được vô huynh cũng không cần một sự cảm tạ nào hết, chỉ mong vô huynh giúp lại tiểu đệ một việc không kém quan trọng, thế là giữa chúng ta đều có ân tình qua lại với nhau." Nói tới đó, Tử Thanh hét lên một tiếng thị uy và tung trường phải ra, gió trường ào ào tạt mạnh vào bọn bạch y đồng tử, và hai tay áo trắng sao động theo thân hình nhảy tới sát bên Vu Thành. Lúc ấy hai tên từ góc chính Đông và chính Bắc, thừa lúc Trác Tử Thanh đang nói chuyện, chúng sắp sửa ra tay giết Vu Thành. Hồi thứ 62, vì thương con, Quái Kiệt phải hẹn lời. Nhìn khắp vòng vây, Trác Tử Thanh liền thấy cử động của hai gã đồng tử áo trắng ấy nhanh như chớp, nhưng khó qua mắt lão. Sau một đòn trường đã thinh không để cho gió trường đẩy 24 ám khí phong vĩ châm, Tử Thanh bỗng leo cao rồi rớt xuống bên cạnh Vũ Thành. Gã đồng tử thủ lãnh đang đứng ở góc phía Đông nhảy lui 8 thước, đưa đoàn kiếm lên đầu thì tất cả 5 tên đồng tử nhất loạt chiếm cứ đúng phương vị bao vây Trác Tử Thanh vào giữa. Trác Tử Thanh biến sắc rỉ vào tai Vũ Thành: "Này, Vũ huynh có muốn nói gì không? Hãy quyết định mau, tiểu đệ còn bận một việc gấp, không có thì giờ ở đây lâu đâu." "Việc gì thì Trác huynh cứ nói trước cho tiểu đệ tự lượng, chớ giờ đây tiểu đệ biết nói gì hơn cái chết." "Chuyện đó thì đã hẳn, nhưng có một điều rất dễ mà Vũ huynh không nghĩ đến." "Điều gì mà dễ?" "Chỉ cần mượn danh nghĩa người hùng số 1 trong giới lục lâm miền 4 tỉnh Trung Nguyên của Vũ huynh để truyền một lời khẩu dụ tìm kiếm dùm Trác Ngọc của tiểu đệ bây giờ đang ở đâu." "Điều đó đúng là dễ rồi, nhưng Trác huynh hùng chúa một vùng trời, nói ra một lời thì khắp võ lâm ai ai mà dám cãi. Còn tiểu đệ cũng có thể cố gắng giúp Trác huynh, nhưng sợ uy tín không bằng Trác huynh đâu chứ." "Chỉ có một miền Bắc Hoàng Hà mà thôi, thì tiểu đệ có khả năng điều tra tìm kiếm, còn ở mấy tỉnh Trung Nguyên phải cậy sức của Vũ huynh mới được." Vũ Thành nghĩ, tài trí của người này kể ra ít có ai dám đối địch, thì 6 tên quỷ con này nếu muốn hạ ông ấy cũng không phải là dễ. Nhưng bao kiếm diệt tình đã bị cướp mất rồi, mà ông ấy cứu ta thoát khỏi vùng vây cũng khó gặp mặt thần cái tông đạo. Có một ý nghĩ thất vọng, Vũ Thành nói nhỏ với Trác Tử Thanh: "Tuy tiểu đệ muốn giúp Trác huynh, nhưng lạ thật, Vũ huynh là một nhân vật nổi tiếng mà sao mới nói ra rồi lại nuốt lời. Ừ hay không thì chỉ một lần thôi chứ." Trước lời phiền trách của Tử Thanh, Vũ Thành muốn giải rõ chữ nhưng mà không hiểu vì sao hắn lặng thinh như khó nói. rồi nhìn bao kiếm diệt tình trên tay gã đồng tử góc chính tây, hắn nói nhanh: "Tiểu đệ có một bao kiếm diệt tình đã bị người ta đoạt mất, ra huynh có thể đoạt lại thì tiểu đệ chịu ơn phải đền đáp, bất luận như thế nào tiểu đệ cũng tìm cho được chỗ ở của thiếu bảo chủ." "Bao kiếm ấy có giá trị đến bậc nào mà chừng như vô huynh luyến tiếc quá vậy? Phải người đến tra ra bảo lấy thiếu gì?" "Chà, không hiểu Tử Thanh như thế nào, lấy lại được bao kiếm e lão ta không chịu giao trả cho mình thì sao?" Trong lúc Vũ Thành còn đang băn khoăn suy nghĩ thì gã đồng tử thủ lãnh đứng ở góc phía đông hùa đoàn kiếm ra lệnh. Tất cả đồng bọn đều bước tới rút hẹp siết chặt vòng vây lại, lấy kiếm thật khít khao. Nhưng Vũ Thành vẫn suy nghĩ tới chuyện vò kiếm diệt tình. Nếu nó lọt vào tay tra Tử Thanh, ngày sau này tông đào điều đình để lấy lại còn dễ hơn nó lọt vào tay tên Dịch Thiên Hành. Vì nghĩ như vậy nên Vũ Thành nhìn Tử Thanh nói như than: "Nay tra huynh đối xử tốt với tiểu đệ, lẽ đâu tiểu đệ không nói hết sự thật? Bao kiếm đó không phải là vật tầm thường, nó là vỏ kiếm diệt tình mà khắp giới giang hồ đều truyền tụng, vì trên vỏ có ghi một bản họa đồ cho biết chỗ tàng trữ rất nhiều bảo vật hiếm có trên thế gian này. Nếu ai kiếm được có thể giàu bằng tài sản của một vương quốc." Không đợi Vũ Thành nói hết, Tử Thanh phóng song trường về phía gã đồng tử thủ lãnh nhanh như chớp. Qua một tiếng cười gằn, gã ấy liền dùng một kiếm để tự vệ. Tiếp theo, hai gã đồng tử góc chính nam và chính bắc xông tới dùng kiếm tập kích sau lưng Tử Thanh. Trước khi ấy, Tử Thanh muốn xuất kỳ bất ý, dùng thân pháp để nhảy tới đoạt vỏ kiếm trên tay gã đồng tử thủ lãnh. Nào ngờ gã này đã ra tay ngăn trước bằng một đường kiếm xuất thần, hắn phải khựng lại lỡ bộ. Hắn liền vận chân khí nơi đơn điền, nhảy cao hơn trượng, vọt khỏi thế tập kích của đối phương và hạ mình xuống bên cạnh Vũ Thành. Khi đôi chân chưa chấm đất, hai làn kiếm như hai chiếc cầu vồng màu bạc đã tấn công tới tấp cả trước mặt, sau lưng, với thế tập kích chuyển quyền cứng như sắt. Tử Thanh tung ra một loạt sáu thế liên hoàn để đối phó, không dám đương đầu với sức quyền bá đạo. Hai đồng tử bạch y kia nghiêng vai nhảy ra xa hai bước. Thừa thắng, Tử Thanh sử dụng bách bộ thần quyền, trường phong như tiếng hú, sáu bạch y đồng tử đều lùi ra xa để tránh đòn. Trong khoảnh khắc, bọn bạch y đồng tử kẻ nhảy qua, người nhảy lại, đổi chỗ đứng để củng cố lại phương vị, trận pháp vẫn không bị rối loạn. Trong khi ấy, Tử Thanh đã hao phí quá chân lực, không thể tiếp tục tấn công bằng quyền nữa. Lão ngừng tay thở hổn hển. Nghe trường phong đã im bặt, bọn bạch y đồng tử mắt như ngưng thần, vận nội lực và tất cả đều vung đoàn kiếm ra trước, mà chân vẫn bám vững chắc phương vị của trận đồ. Với kiến thức rộng, tra Tử Thanh biết ngay đối phương chuẩn bị một kiếm pháp thượng thừa, qua sức vận chuyển cả chân nội lực, cả tâm trí, ý thức khinh địch của lão đã tiêu tan. Lão ngầm điều vận nội công, chọn thế để chờ đợi đối phó. Xiết vòng vây lại chỉ còn chừng một trượng vuông, sáu bạch y đồng tử ngừng bộ, lườm tra Tử Thanh và Vũ Thành. Một làn kiếm loang loáng bay ra, tất cả sáu mũi đoàn kiếm đều nhất loạt xông tới. Trong chớp mắt, bóng kiếm trùng trùng như phủ lấp trên đầu hai người. Nhờ chuẩn bị trước, Tử Thanh nắm chặt quyền bên trái tung ra với thế thôi sơn điền hải, đồng thời tay phải rút một bức lụa trắng, quyền lấy làn gió của quyền lực đánh mạnh tới trước. Trong tức khắc, những làn kiếm bạc bị bức lụa áp đảo, có hai bóng kiếm vừa múa vừa lui ra thật nhanh. Nhưng hai tên này lui thì hai tên khác nhảy tới tập kích phía trước phía sau Tử Thanh với thế kiếm liên kích như cũ. Tử Thanh khẽ nghiêng mình lấy thế quất mạnh bức lụa phóng ra như linh xà và quay vòng vòng cho bức lụa quét cả chu vi trận, còn tay trái đánh hai địch thủ phía trước mặt bằng bách bộ thần quyền. Với sức tấn công mãnh liệt, gió kiếm cuốn như trút, có khi hai đồng tử nhảy tới, có lúc hai tên khác nhảy lui, đều nhanh như điện xẹt. Và bức lụa trong tay Tử Thanh cũng vừa cuốn vừa tung, hơi gió bởi một lực tạt vào gió kiếm, bóng lụa xen trong bóng gươm gây nên những thanh sắc rộn rã tưng bừng. Bức lụa trắng dài chừng một trượng hai mà uy thế mạnh bạo phi thường. Tuy sáu thanh bảo kiếm từng chém sắt như chém bùn, nhưng với một bức lụa mỏng manh, mềm dịu thì chỉ có thể chọc thủng chừng vài lỗ nhỏ chứ không chém đứt được nó, để cho nó cứ co giãn không chừng và vô cùng nguy hiểm. Cuộc đấu ác liệt đã trải qua hơn 3-40 hiệp nhưng vẫn chưa phân thắng bại, và rõ hơn là chưa bên nào làm hại được bên nào cả. Đoạn thấy tinh lực của đối phương vẫn còn sung túc, chưa có vẻ gì kém sút, Tử Thanh đã vội đắn đo: "Cuộc đấu tiêu hao này chẳng những tình thế bất lợi cho ta, mà thanh danh của đời ta cũng có thể bị mất trong tay sáu con quỷ con này. Nếu không dùng độc vật để hại chúng thì không biết rằng có đến bao giờ." Qua ý nghĩ cương quyết, tra Tử Thanh vẫn dùng tay trái tung bức lụa để tấn công mà cũng để nghi trang. Tiếp đó hắn thò tay vào hông rút ra một ngọn hoàn tiên sáng chói như vàng y. Loại vũ khí này kỳ dị ít thấy, gọi là con roi, nhưng trông giống chiếc vòng bằng loại kim khí. Vòng này dính với vòng kia, khi mở ra chừng một phút, nó tung ra mỗi 13 lóng nối dài. Khi vừa rút ra, tay của tra Tử Thanh lanh lẹ, ngọn hoàn tiên phát ra một tiếng teng teng. Hắn hét lên một tiếng kinh thiên động địa và theo làn gió trưởng xô non tắt biển. rồi quất xiên xiên vào những tên đồng tử đang thủ vệ từng phương vị. Cả bọn đều bị nhảy lung tung, kiếm trận bị náo loạn trong tức khắc. Lúc ấy đột nhiên một bóng người như chim đáp xuống sát bên mình Vũ Thành. Nãy giờ đứng sơ rớ bên cạnh Tra Tử Thanh, Vũ Thành trông thấy cái bóng liền đứng ngây người, mừng như điên và cười vang lên. Tử công tử, không còn hề gì. Người vừa phi thân đến là Từ Nguyên Bình, với vẻ mặt giận hầm hầm, pha trộn những nét nhăn đau đớn. Chàng đã đột nhập gia trang, tìm kiếm những dãy nhà trước. Đến sau vườn, vẫn không gặp Kim Lão Nhị và cũng không gặp một bóng người nào. Gặp vật gì chàng cũng đập phá lung tung. Khi vào một tòa nhà đồ sộ rất gia trang, tất cả những gian phòng đều trống rỗng, không thấy trưng dọn vật gì hết. Còn phía ngoài cửa sổ thì không có món gì đập phá được, nên chàng vận trường lực đập tan mấy cánh cửa sổ cho hả giận. Đập phá xong, chàng sực nhớ tới Vũ Thành đang đợi chàng ở bên ngoài. Lo sợ Vũ Thành bị bắt nữa nên phải vội vàng trở ra cửa gia trang. Thì vừa lúc trông thấy Tra Tử Thanh đấu rất lâu mà không hạ nổi 6 tên bạch y đồng tử kiếm ngắn. Nổi nóng lên, chàng hét lên một tiếng, đánh thinh không một trường rồi phi thân vào trận kiếm đứng sát bên Vũ Thành. Tra Tử Thanh nhìn chàng tỏ vẻ kinh ngạc. Một thiếu niên lối 18-19 tuổi mà tướng mạo phi phàm, khinh công siêu đẳng, lão phu này chưa từng thấy. Cái đất Trung Nguyên có nhiều con trẻ mà ăn đứt người lớn cũng lạ quá. Khi Tử Thanh đứng ngẫm nghĩ thì Nguyên Bình vung tay xá lão ta một cái lễ phép thưa. Xin cảm ơn lão tiền bối đã ra tay cứu giúp, kẻ thấp hèn này cảm động vô cùng. Tiểu sinh ngươi lại lễ phép với lão phu này sao? Dạ phải, kẻ hậu sinh này xin... Tra Tử Thanh cười ha hả ngắt lời Nguyên Bình. Không nên nói từ cảm ơn, lão phu này đến đây không bao giờ muốn viện trợ kẻ khác một cách vô cớ đâu. Thế là lão tiền bối đã quen biết với Vu Huynh đây... Không riêng gì Vu Huynh, lão phu này quen biết khắp thiên hạ. Nếu nói như tiểu sinh ngươi thì lỡ ra không có cái duyên thân hữu rồi không giúp được hay sao? Đối với lối tự cao tự đại của Tử Thanh, Nguyên Bình hơi khó chịu, nhưng chàng ngẫm nghĩ. Dù sao, lão này cũng là ân nhân đang cứu giúp Vũ Thành, nên chàng vẫn giữ thái độ ôn hòa nhã nhặn. Nãy giờ chờ đợi nóng lòng quá, Vũ Thành nghe câu chuyện đối đáp giữa hai người, rồi trong giây lát, hắn nhìn Nguyên Bình buột miệng thưa. Vị này là bảo chủ của Trai Gia Bảo, đã hứa trước với nhau rằng người giúp tiểu đệ đoạt lại vỏ kiếm diệt tình, còn tiểu đệ phải tìm cho được nơi ẩn tránh của thiếu bảo chủ Trang Ngọc. Bất giác Tử Thanh hỏi Vũ Thành, tôi hứa với huynh chuyện ấy bao giờ? Phải, lão không có hứa mà ta lại... Vũ Thành bối rối. Khi câu chuyện giữa ba người chưa ngã ngũ, 6 bạch y đồng tử thừa cơ hội chạy thoát. Từ công tử, chúng ta hãy đuổi theo, đoạt lại vỏ kiếm diệt tình. Bọn đồng tử đã chạy xa hơn trường, Từ Nguyên Bình và Tra Tử Thanh đuổi theo. Nhưng chạy được hơn 2 trường, bọn chúng phân tán và lùi vào bụi rậm. 6 tên toàn mặc áo dài sắp xỉ nhau. Nguyên Bình và Tử Thanh không phân biệt được đứa nào giữ vỏ kiếm báo. Khi hai người đứng do dự thì bọn chúng đã biến mất dạng. Với vẻ thắc mắc, Tử Thanh quay lại hỏi Nguyên Bình. 6 tên bạch y đồng tử ấy là những ai? Tiểu sinh ngươi có biết chăng? Chúng là bọn thủ hạ của Thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành. Tên ác ôn, mưu sĩ Dịch Thiên Hành cũng ở đây hay sao? Hắn xuất quỷ nhập thần, bí mật lắm nên khó theo dõi được hành tung của hắn. Giờ đây hắn đã đi đâu mất rồi? Đoạn Nguyên Bình nói thêm. 6 tên bạch y đồng tử ấy là cận vệ của hắn. Chúng xuất hiện nơi này thì chắc Dịch Thiên Hành cũng ở đâu đây? Không, trước khi 6 tên bạch y đồng tử xuất hiện, hắn đã gặp kẻ hèn này mà. Vũ Thành xen vào cho Nguyên Bình biết. Tỏ vẻ lo ngại, Nguyên Bình gạn hỏi. Ơ chết, hắn đã đề cập đến chuyện của nhị thúc tôi rồi sao? Không, hắn chẳng hề nhắc tới chuyện đó và chỉ yêu cầu tôi đưa bao kiếm diệt tình cho hắn xem. Và hắn cho biết thêm vết độc trên cánh tay trái của tôi sẽ bị hành. Sau 3 ngày sẽ rã thịt mà chết. Trời à, trúng độc gì mà dữ ác vậy? Đâu, cho tiểu đệ xem coi chữa trị được chăng? Tra Tử Thanh hỏi. Quan sát vết thương độc trên cánh tay Vũ Thành một hồi lâu, Tử Thanh cho biết. Khó trị lắm, vết thương độc này đã thấm vào ống máu rồi. Vừa nói, Tử Thanh thò tay vào lấy ra một lọ thuốc, trút trong lòng bàn tay 2 hoàn thuốc đưa cho Vũ Thành. Đây là thuốc giải độc, tuy không hay bằng linh đơn thánh dược, nhưng rất thần hiệu về mặt trị vết độc. Vũ Huynh mau uống thử 2 hoàn đi. Đưa tay nhận 2 hoàn thuốc, Vũ Thành hỏi. Với trình độ học rộng của Tra Huynh, chắc là biết tiểu đệ bị nhầm chất độc gì. Đằng hắng mấy tiếng, Tử Thanh đáp. Tuy tiểu đệ không rõ là loại độc gì, nhưng thuốc giải độc này công hiệu nó rộng lắm. Vũ Huynh hãy yên lòng dùng thử, đỡ nhất cũng kéo được thời gian dài nguy kịch cho Vũ Huynh. Vừa bỏ thuốc vào miệng, Vũ Thành vừa cười đùa. Chắc là Tra Huynh sợ tiểu đệ hấp hối, không thể đi tìm được thiếu bảo chủ, cho nên tống cho viên hoàn thuốc này chứ gì. Vuốt chòm râu nơi cằm, Tra Tử Thanh cười ngất. Vũ Huynh thật là khéo ăn nói, ý của tiểu đệ là vậy đó, nhưng không hiểu giờ đây, Vũ Huynh hãy còn những đại sự gì chưa hoàn thành. Nếu không thì chúng ta sớm bắt tay vào việc đi tìm Trang Ngọc cho tiểu đệ. Nghe nói, Nguyên Bình ngạc nhiên hỏi Tử Thanh. Thế nào, Trang Huynh không có về Trai Gia Bảo sao? Đối với Tử Thanh, Trang Ngọc là đứa con cưng duy nhất, nên Tra Tử Thanh nghe Nguyên Bình hỏi lão xúc động nhăn trán run lẩy bẩy, đôi tay hỏi Nguyên Bình. Từ tiểu đệ gặp nó bao giờ? Dạ, hơn tháng nay, lúc ấy cha huynh bị trọng thương và cho biết cần phải trở về Trai Gia Bảo để điều trị. Những giọt nước mắt tuôn trên má nhăn nhau, Từ Thanh căm giận hỏi. Ai đã làm cho nó bị trọng thương? Từ tiểu đệ có biết không? Cha huynh bị Lãnh Công Tiêu ở Thiên Độc Cốc làm hại. Nhưng cha huynh cũng đã tự chữa trị bằng phương pháp vận chân nguyên khí có đỡ phần nào nên vết thương không nguy hiểm cho lắm. Chính mắt Từ tiểu đệ thấy hay là nghe người ta nói? Lúc cha huynh vừa gặp tôi thì cũng là lúc bị Lãnh Công Tiêu cùng với một tên bộ hạ của hắn đuổi theo. Chính Lãnh Công Tiêu dùng trường lực đánh cha huynh. Khẽ lắc đầu, Trác Tử Thanh nói như than. Ngoài mấy lão quỷ đó không còn ai sát hại nó nổi. Nhưng không chết dưới tay của Lão Công Tiêu là cũng may. Theo lão phu biết, hắn độc địa vô cùng. Từ trước tới nay, hắn không để cho một địch thủ nào sống sót mỗi khi giao đấu với hắn. Trước tình cảnh nguy cấp đó, kẻ hèn này chỉ biết mạo muội ra tay giải cứu cho cha huynh. Nghe qua, Từ Thanh có vẻ không tin Nguyên Bình mà có thể chống nổi với độc thủ của Lãnh Công Tiêu, nên nhìn Nguyên Bình dò xét rồi nói. Lúc ấy chỉ có một mình Từ Hiền Đệ ra tay giải nguy hay sao? Chàng như đón được ý của Từ Thanh gay gắt, nhưng Nguyên Bình mỉm cười. Vâng, đúng vậy. Lại tỏ vẻ không tin, Từ Thanh hỏi thêm. Một mình Từ tiểu đệ mà hạ được Lãnh Công Tiêu hay sao? Suy nghĩ dây lâu, Nguyên Bình khiêm tốn thưa. Với hắn, kẻ hậu sinh này không xứng là địch thủ, nhưng cũng cố gắng vậy. Liền đổi nét nghiêm nghị làm vui, Từ Thanh gật đầu. Xin đổi ơn của Từ tiểu đệ đã cứu nạn cho con trẻ của lão phu. Chẳng dám, tuy mới gặp nhau, nhưng kẻ hậu sinh này đã xem cha huynh như là bạn cố tri rồi. À, lúc hôn đâu ấy, còn ai ở đấy nữa chăng? Ngoài tiểu tử này ra, có mặt Vu huynh và Kim lão tiền bối nữa. Nhìn Vũ Thành, Từ Thanh gạn hỏi. Có mặt Vu huynh nữa sao? Đúng vậy, chính mắt tiểu đệ cũng trông thấy cuộc đấu. Vũ Thành gật đầu. Vì lòng thương con đến tận cùng nên cha Từ Thanh chưa thỏa mãn lời đáp của ông ta, trở vào đề hỏi Nguyên Bình lần nữa. Sau khi cứu mạng rồi, Từ tiểu đệ liền chia tay với cha Ngọc có phải không? Lúc bị thương, cha huynh ngồi phịch xuống đất liền điều vận chân khí được một lát, rồi Lãnh Công Tiêu đi. Chừng nửa khắc sau, lão dắt thêm ba người ở Quỷ Vương Cốc đến. Ấy là Sách Hồn Vũ Sĩ Đinh Diệm Sơn và Vân Mộng Nhị Kiều. Nghe nói, Từ Thanh biến sắc. Cả Đinh Diệm Sơn cũng tới hại con ta nữa sao? Đinh Diệm Sơn có ý hại cha huynh không thì không hiểu. Nhưng lúc đó Lãnh Công Tiêu thúc giục hắn 2-3 lần mà hắn không chịu ra tay. Thế sao? Vậy bây giờ Trang Ngọc ở đâu? Trầm ngâm giây lát, Từ Nguyên Bình đáp. Kẻ hậu sinh này không biết, chỉ nghe cha huynh nói trở về Ký Bắc để trị vết thương và tĩnh dưỡng. Ngước mắt nhìn trời, suy nghĩ giây lâu, Từ Thanh hỏi đột ngột. Ngoài những người của Thiên Độc Cốc và Quỷ Vương Cốc, không biết có ai gặp Trang Ngọc nữa hay không? Vũ Thành vọt miệng xen vào. Thì có Thần Cái Tông Đào với chúng tôi. Và ngoài ra còn có ai nữa chăng? À, còn có Dương Văn Nghiêu của Dương Gia Bảo nữa. Được rồi, coi vậy mà những nhân vật đầu não của Nhị Cốc Tam Bảo đều có mặt trong cuộc đấu đó. Thật là quần hùng hướng hội như mây gió gặp nhau, vui thay. Bây giờ Vũ Thành nhìn màu trời rồi bảo Từ Nguyên Bình. Từ công tử, giờ này Thần Châu Nhất Quân không thấy xuất hiện, chắc là hắn đang trốn rồi. Vùng này rừng rú hoang vu, lẻn vào là mất. Chúng ta không giành địa thế, làm sao tìm hắn được? Mà hắn thì sáng, còn ta thì quáng, nên ná lâu có thể gặp nguy hiểm. Vậy ta phóng hỏa rồi xét tính. Khi Nguyên Bình chưa kịp trả lời ý của Vũ Thành thì bỗng có một giọng cười khì khì từ một bụi rậm phát ra. Chúng ta ở dưới lòng đất thì nhờ cây cỏ rậm che giấu dùng bổn thân. Nếu ai kia giỏi đốt trụi khu rừng này thì cũng chưa ắt gì phát giác được tung tích của chúng ta đâu. Tất cả ba người đều kinh ngạc nhìn vào bụi rậm thì thấy Thần Cái Tông Đào từ từ bước ra. Trác Tử Thanh ứng khẩu. Tôn huynh mạnh giỏi chứ, 2-3 năm nay chúng ta không gặp nhau. Nhìn mọi người, Tông Đào cười tươi. Phiền gì cha huynh phải chiếu cố đến kẻ ăn mày này, chắc là phải nhờ cây đến kẻ này chăng? Thật vậy, Tử Thanh muốn hỏi thăm Tông Đào có biết Trang Ngọc hiện giờ ở đâu không, nhưng Tông Đào lại hỏi trước, nên lão tự ái mà không hỏi, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười như trước. Tông huynh muốn tiểu đệ này mắng cho vài câu hả? Theo giá ăn mày này thấy thì cha huynh không dám mắng đâu. Dứt lời khách khí của Tông Đào, Trác Tử Thanh nghĩ rằng con người Thần Cái hồ đồ, nhưng lỡ hắn đã nghe câu chuyện hồi nãy giữa mình đã bàn cãi với Nguyên Bình và Vũ Thành, chắc có lẽ hắn biết chỗ Trang Ngọc ẩn náu. Mà dù biết cũng không thể để cho hắn khinh khi với giọng nửa đùa nửa thật như vậy được. Nghĩ thế, Tra Tử Thanh nhìn Tông Đào cười khô khan. Giữa anh em cố hữu với nhau mà bị mắng nhất không hề gì đâu. Tông Đào cười mai mỉa. Khắp chốn giang hồ ai ai cũng nói cha huynh rất gian ngoan, xem ra cũng đúng lắm chứ. Người ta đã lầm, chỉ vì tiểu đệ làm việc gì cũng quyết cho xong mà không chú ý đến thái độ đối xử với mọi người xung quanh. Trên phương diện ở đây, nếu già ăn mày này không tỏ thái độ gì hết thì cha huynh làm sao xét đoán được một con người rất là khó hiểu. Đoán biết con người của thần cái thâm trầm, Tử Thanh dịu giọng: Trong giới võ lâm, ai mà không biết Tông Huynh là người coi giữ tợn bên ngoài, nhưng trong lòng rất khoan hòa, một con người can đảm hào hiệp và lỗi lạc. Nay tiểu đệ đối với Tông Huynh chỉ biết kính phục mà thôi. Thần cái tóc đào cười khề khà: Bình xanh của già này chưa hề chịu ai kính phục gì cả, nhưng hôm nay cũng thử nhận chịu và rất cảm tình với Trà Huynh. Nếu Trà Huynh muốn biết chỗ ở của Lạnh Lang thì trước hết phải giúp già ăn mày này một việc đã. Nhưng việc gì chứ? Trà Huynh hãy hứa chắc rằng đoạt lại chiếc bao kiếm diệt tình và lấy đó làm điều kiện trao đổi nhau. Nếu mày suy nghĩ dây lâu, Tử Thanh đáp: Sáu tên tiểu quỷ ấy đã trốn đâu mất rồi, làm sao tìm đoạt lại vỏ kiếm đây? Thế giới bao la, Lệnh Lang đã phiêu bạt giang hồ, tiểu đệ này cũng không biết tìm nơi đâu. Tông Huynh nói cũng phải, nhưng bên trong vẫn có điểm không đúng như vậy, vẫn có một sự thật của vấn đề. Cái gì mà không phải như vậy bên trong? Tiểu đệ muốn nghe lời cao kiến của Trà Huynh đó. Việc cứu người như cứu hòa, há trì hoãn có hại, hà huống gì Trang Ngọc đã mang vết trọng thương như từ tiểu đệ đã cho biết. Còn việc đoạt lại chiếc bao kiếm để vài hôm sau cũng không muộn gì. Giờ đây chỉ yêu cầu Tông Huynh giúp tiểu đệ trước, rồi tiểu đệ sẽ hết mình giúp đỡ Tông Huynh, nghĩa là đồng thù với Dịch Thiên Hành, dù phải chết cũng không dám tiếc mạng. Nghe lời nói như chân thành tha thiết của Trá Tử Thanh, Tông Đào thầm nghĩ: Một con người hiểm độc nổi tiếng giang hồ mà tình thương con rất sâu. Với lòng can đảm vì nghĩa hiệp, Tông Đào cảm động nhìn sắc diện Tử Thanh rồi nói như than: Trà Huynh đã có thâm tình rất thiêng liêng cao cả, có lý nào tiểu đệ không sẵn sàng cho được. Rồi bởi lòng thành thật vui mừng, Trá Tử Thanh cười ha hả lên: Tông Huynh là một người nghĩa dũng âm thầm, hờn dỗi bất công, lời thiên hạ đồn đãi thật là không sai. Trong mắt cười của Tử Thanh đã ứa lệ, và tiếng cười như bi ai, như hùng trắng, khiến cho người khác nghe thấy không hiểu lão đang khóc hay đang cười. Bây giờ thần cái Tông Đào quay lại nói với Tử Nguyên Bình: Bản đồ trên báo kiếm diệt tình cho biết một kho tàng cự phú, nhưng già ăn mày này đã quen sống với cơm thừa cá cặn, nên cái dao đã tới tay là không có phức nắm giữ được, thì để nó chạy về tay nguyên chủ, tức là Bình Nhi vậy. Ngừng một lát, lão tiếp: Theo già ăn mày này biết thì Thiếu Bảo chủ rời khỏi đất Trung Nguyên, già này đã phái chú ăn mày đi điều tra bí mật và đã được báo cáo đại khái. Nãy đã hứa giúp Trà Huynh thì phải thực hành ngay, nếu không lầm thì nơi Thiếu Bảo chủ đang ở nguy hiểm lắm. Nếu một sức của Trà Huynh đến đó thì bất tiện, nên già ăn mày này giúp thêm một cánh tay cũng cần. Thôi, bây giờ chúng ta tạm biệt. Trầm ngâm giây lát, Từ Nguyên Bình nói chậm rãi: Lão tiền bối khoan đi, kẻ hậu sinh này tuy mới quen biết với Trà Huynh nhưng đã đối xử với nhau rất hậu. Một khi người lâm nạn, kẻ hậu sinh này đâu có lý làm ngơ không giúp. Tông Đào nhìn Nguyên Bình cười khỉ: Chuyện Trang Ngọc đối với Bình Nhi tử tế thì đúng rồi, nay Bình Nhi nhất định đi tìm Trang Ngọc. Giả ăn mày này không cản, nhưng bao kiếm diệt tình đã lọt vào tay Dịch Thiên Hành, trong thời gian ngắn mà muốn đoạt lại được cũng không phải là dễ dàng. Và hơn thế nữa, chỉ một mình Bình Nhi thì làm sao chống nổi với hắn. Thấy chuyện cũng rắc rối, Tra Tử Thanh xen vào: Nếu Trang Ngọc không hề gì thì tiểu đệ xin đem hết lực lượng của Tra gia bảo viện trợ Tông Huynh. Rồi liệu không thể trì hoãn được, Tông Đào thúc giục: Chúng ta đã quyết một lời. Dứt lời, Tông Đào quay lưng dườm đi, trong khi Nguyên Bình nói như than: Hai vị lão tiền bối đi trước, nhưng hẹn chỗ gặp nhau. Khi tôi tìm được chỗ đưa Vu Huynh đi điều trị vết thương, tôi sẽ theo ngay. Vết thương độc trên tay Vu Huynh, thuốc lơ mơ không thể cứu được đâu đó, Trá Tử Thanh nhấn mạnh. Nhìn Vũ Thành, Nguyên Bình nói với Tử Thanh: Sao mà khó cứu được? Thấy Bình thắc mắc, Tử Thanh liền giải thích: Những người đầu sọ trong Nhất Cung, Nhị Cốc và Tam Thái Bảo, thầy đều biết rằng thủ đoạn dùng chất độc. Người trong Thiên Địa Cốc, Quỷ Vương Cốc còn tinh diệu hơn nữa, như Quỷ Vương Cốc chuyên về thuốc mê, Thiên Địa Cốc thì cả trăm độc vật. Theo tiểu đệ thì ngoài trừ ba lão quái trong Thiên Độc Cốc, e rằng khắp thiên hạ không ai chữa trị được. Thấy người khác quá bận tâm vì mình, Vu Thành nói khẳng khái: Xá chi chuyện sống chết. Bởi vì già này không thông thuộc về độc vật nên cần Tra Huynh giảng giải có chi đâu. Khi ấy Tra Tử Thanh liền góp ý kiến: Sau lưng tiểu đệ sẵn có một lọ thuốc giải độc, tuy nó không đủ sức trị hẳn vết thương cho Vu Huynh, nhưng nó quý báu lạ thường. Vì trong hoàn thuốc gồm có ba vị kỳ thảo, tiểu đệ phải lặn lội khắp những danh sơn, mất 3 năm mới tìm được. Cho nên tiểu đệ gặp trường hợp bị thương soạn không thể đem ra dùng nó. Nay cả lọ này có thể duy trì thương thế khỏi bị đau nhức, cầm cự trong vòng 3 tháng. Chờ sau khi tìm được Trang Ngọc rồi, tiểu đệ tình nguyện cùng Tông Huynh đến Thiên Đầu Cốc để tìm ba lão độc vật nhờ chữa trị cho Vu Huynh. Chừng ấy không lẽ ba lão ta cự tuyệt với mình sao? Nghe lời Tử Thanh có lý, Vu Thành kết luận: Đúng rồi, chúng ta đã quyết định, trước hết đi tìm Lệnh Lang, thứ đó đến Thiên Đầu Cốc và sau cùng tìm Dịch Thiên Hành để đòi lại vỏ kiếm. Một bổn mạng của Vu Thành này quan trọng gì, nào dám làm phiền đến hai vị. Tông Đào quắc mắt lườm Vu Thành: Nếu Vu Huynh chán đời muốn chết thì việc đó là rất dễ, nhưng giờ đây xin can ngay, nếu Vu Huynh có ý nghĩ đen tối. Thật ra bình xanh của lão ăn mày này rất sợ những lời nói trái với lòng mình. Tử Thanh vội tiếp lời: Xin vô huynh chớ nên từ chối việc lo chữa trị. Theo thiền ý của tôi thì ngoài trừ ba lão độc vật trong thiên độc cốc, trên đời này không có người nào cứu chữa được cho vô huynh đâu. Thấy Vũ Thành im lặng nhìn Từ Nguyên Bình, Tông Đào nghiêng mặt sang hỏi tra Tử Thanh: Trà huynh, sau khi uống thuốc giải độc đã có thể dùng võ công được chăng? Nếu không dùng quá sức thì không hại gì cả. Lúc ấy Tông Đào không hỏi thêm gì nữa, vội quay mình nhắm hướng đông mà chạy. Tra Tử Thanh, Từ Nguyên Bình và Vũ Thành vội vàng đuổi theo sau. Đi được 7-8 dặm đến một cánh đồng hoang, gặp gốc cổ thụ, Tông Đào dừng bước rồi từ từ bước vào miếu thổ địa, thò tay ra sau vách miếu lấy ra một thanh bạch tiên. Xem qua một lát, lão nhăn mặt và im lặng không nói gì hết. Ngạc nhiên quá, Tử Thanh hỏi nhanh: Có tin tức chẳng lạnh về Trang Ngọc hay sao? Liền đưa thanh bạch tiên cho Tử Thanh, Tông Đào cười: Đây, Trà huynh hãy xem đi rồi biết. Nhìn lên thanh bạch tiên, Tử Thanh thấy những hàng chữ viết tháo: Vân Mộng Nhị Kiều đã bị người của Sơn Trang Bích La bắt cóc, Trang Ngọc đuổi theo giải cứu rồi cũng sa vào sơn trang đó, đệ tử đang bí mật theo dõi, rất may chưa bị người ta phát giác. Hãy còn mấy chữ chót nhưng vì viết rối quá coi không ra, hình như nói chuyện gì quan trọng gấp rút. Đọc đi đọc lại 3-4 lượt, Tra Tử Thanh không rõ Sơn Trang Bích La ở đâu. Thở dài một hơi, lão trả lại bạch tiên cho Tông Đào: Tiểu đệ đã già cỗi rồi, trên trường giang sóng sau đầy sóng trước, cũng như trên đời người mới thắng người cũ, nơi đất Trung Nguyên này bậc anh tài xuất chúng thật là lắm người. Ngừng lại nhìn Từ Nguyên Bình, Tử Thanh nói tiếp: Này Tông Huynh, Sơn Trang Bích La có phải nối liền phía sau của Nhất Cung, Nhị Cốc và Tam Thái Bảo là một vùng địa linh nhân kiệt hay không? Từ khi con yêu nữ của môn phái Nam Hải xuất hiện, nhiều người hùng võ lâm vì lòng ham muốn pho sách quý của phái Nam Hải mà đưa nhau đến đất Trung Nguyên. Vì vậy nên cái tên Sơn Trang Bích La vang lên, được truyền tụng khắp thiên hạ, chứ đối với lão ăn mày này thì không coi đó là điều quan trọng. Như vậy Tông Huynh đã biết rành Sơn Trang đó, không hiểu từ đây đến đó còn bao xa? Với một lộ trình không đầy trăm dặm nữa. Nếu Tông Huynh không bận việc gì khác thì chúng ta hãy đến đó gấp xem sao. Sự sống chết của Trang Ngọc, dĩ nhiên tiểu đệ vẫn không an lòng, nhưng còn tính mạng của người báo tin bằng bạch tiên này cũng đáng lo. Xem lại bạch tiên, Tông Đào cho Tử Thanh biết: Tuồng chữ này thì giống chữ của chú ăn mày, nhưng ý tứ sao hơi lạ. Lạ chỗ nào? Chú ăn mày từng viết thơ cho tiểu đệ, không bao giờ có những chữ mất chữ còn như vậy, mà văn nói cũng không gúc mắc như thế, không lạ sao được. Nãy giờ Nguyên Bình đã nghe rõ cớ sự, im lặng suy nghĩ một kế hoạch và tỏ lời khen ngợi. Cách thông tin của lão tiền bối, kẻ hậu sinh này không bao giờ tưởng tượng được, thật là một trạm câm để giữ bí mật cho tổ chức. Tông Đào chưa kịp đáp thì Tử Thanh nóng lòng không dằn được lời: Sơn Trang Bích La cách đây không xa, chúng ta hãy đi gấp đến đó thì hẳn hay. Lời của Tử Thanh chưa dứt, bỗng đâu có tiếng chó sủa từ xa vọng lại. Mọi người đều đưa mắt nhìn ra phía trước thì thấy một con chó mực to lớn đang lù lù ngoắt đuôi chạy tới. Trong chớp mắt nó nhảy đến bên mình Tông Đào, mới dừng lại ngoắt đuôi và đưa mũi người người Tông Đào. Đưa tay vuốt đuôi chó, Tông Đào lộ vẻ bi thương khó tả. Khi ấy Nguyên Bình ngó thấy bàn tay của Tông Đào máu tươi dính đầy, và lão đang móc một hộp thiếc nhỏ trong lưng, mở nắp hộp rút ra một ít bột trắng rắc nơi vết thương nơi cạnh đuôi con chó. Chú ăn mày cũng đã bị bắt rồi. Lời Tông Đào vừa dứt, con chó mực tru lên một tiếng rồi chạy vụt tới trước. Tông Đào quay lại nói với Nguyên Bình: Chúng ta mau chạy theo con chó. Tuy con chó bị thương nhưng nó chạy nhanh như ngựa phi, không bao lâu đã vượt qua con đường 5-6 dặm, càng chạy tốc lực càng tăng. Đột nhiên Tông Đào quay lại, xách Vô Thành trong cánh tay phải và vọt sang phía phải vài bước. Khi ngang qua Tử Thanh, lão gọi con chó mực: Hắc Ngô, nếu vết thương con không nặng lắm thì nên chạy nhanh hơn nữa. Dường như con chó hiểu ý của Tông Đào, nó sủa to lên mấy tiếng rồi chạy nhanh như tên bắn. Phần 24 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.